Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Ma Việt. Hôm nay Chuyện Ma Việt xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện ma kinh dị Pháp Sư Cận Chiến của tác giả Hồ Điệp Lam. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên share video trên Facebook để chia sẻ câu chuyện này với bạn bè của mình. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 179. Vân Trung Mục Định Thế Công. Cố Phi tuy hạ tuyến nhưng có quan hệ chuyên của hắn, lại còn cũng không có đình chỉ. Nghịch Lưu Nhi Thượng cùng Cố Phi ở Pê Sa sút bại, rơi vào lao chung. Trong lòng đối Cố Phi niệm tưởng nhưng không như vậy gác xuống. Chính là vừa vào địa lao sâu như biển, ở trong trò chơi tuyệt không cùng những người khác liên hệ khả năng. Nghịch Lưu Nhi Thượng đầu óc đảo cũng không chậm, nhanh chóng hạ tuyến sau. Thông qua mặt khác thủ đoạn liên kết kia mấy cái chứng kiến, hắn cùng Cố Phi một hồi pê hành hội chiến hữu. Biết được đối phương đã hỏi tới Cố Phi tên sau, Nghịch Lưu Như Thượng pha giác an ủi. Theo sau dặn dò mấy người tạm thời không cần lộ ra đi ra ngoài, một lần nữa trở lại trò chơi ngồi xổm nhà tù đi. Một hồi pê, làm Nghịch Lưu Như Thượng càng thêm hiểu biết Cố Phi, như thế nào gãi đúng chỗ ngứa hấp dẫn người này nhập hội. Thành Nghịch Lưu Như Thượng trước mắt chuẩn bị phá được đầu đề. Về phương diện khác, Vân Mục Hành hội trưởng, Vân Trung Mục Định cũng không biết chính mình tẩy tẫn một thân P ngược lại bỏ lỡ làm Cố Phi chủ động tới cửa cơ hội tốt nhất. Hạ tuyến ăn no ngủ đủ một lần nữa trở lại trò chơi khi đã là buổi chiều khi đoạn. So sánh với rạng sáng cùng sáng sớm khi đoạn, trong trò chơi tự nhiên là một khác phiên quang cảnh. Mới vừa thượng tuyến liền thu được bọn họ phái ra nữ gián điệp chuyển đến tin tức. Đã cùng trọng sinh tử tinh người tiếp xúc thượng, nhưng tao cự tuyệt. Này hành hội tiến người cư nhiên yêu cầu sẽ người dẫn tiến, mao toại tự đề cử mình một mực không cần. Vân Trung Mục Định giật mình, bất đồng hành hội có bất đồng nhận người phương thức. Như trọng sinh tử tinh loại này là loại khó nhất triển. Loại này hành hội giống nhau đều không lớn, thả cũng không có gì rộng lớn lý tưởng. Nhưng hành hội nội không khí lại là cực hảo. Thành viên chi gian quan hệ thân mật, trong trò chơi như hình với bóng. Tưởng nhập loại này hành hội không phải không có khả năng, lại yêu cầu phí thời gian. Muốn trước cùng này hành hội chung nào đó thành viên hỗn thục, sau đó được đến đối phương tán thành, sau mới có cơ hội thêm. Này lăn lộn xuống dưới liền không biết muốn tới khi nào đi. Vân Trung Mục Định lập tức hủy bỏ gián điệp kế hoạch, chuẩn bị thực thi. Hắn sáng sớm liền ở chuẩn bị Mỹ Kim kế hoạch, mở ra thành bạn tốt khi nhìn đến Nghịch Lưu Như Thượng vẫn còn ở tuyến. Không biết giao hỏa này tiến hành thế nào, Vân Trung Mục Định trong lòng nghĩ, đi điều tin tức. Kết quả thu được đối phương không ở khu vực khu. Hệ thống nhắc nhở. Kinh nghiệm phong phú, Vân Trung Mục Định biết này ý nghĩa là gì. Trong lòng mừng thầm. Thầm nghĩ Nghịch Lưu Như Thượng tiểu tử này tựa mất móng trước ngã vào lao. Trận này săn đầu chiến chính mình là muốn chiếm được tiên cơ. Như thế Vân Trung Mục Định càng thêm trầm ổn lên. Không chút hoang mang mà bố trí ở tuyến hành hội, thành viên khai triển công tác, mà hắn còn lại là toàn bộ chiều cửa thành phương hướng đi. Hệ thống nhắc nhở, hắn có một phong tân bưu kiện. Hỏi thăm rằng người muốn đồ vật sao, yêu cầu nói tùy thời cho ta gửi thư. Vân Trung Mục Định nhìn này phong tin nhắn, thời gian là ở hắn hạ tuyến sau đó không lâu phát. Tin mà thuộc danh là Tịch Tiểu Thiên. Tên bên cạnh còn vẽ trương sinh động khuôn mặt tươi cười, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Là nàng. Nhìn này trương khuôn mặt tươi cười lập tức làm Vân Trung Mục Định nghĩ tới tối hôm qua. Hướng hắn cùng Nghịch Lưu Như Thượng kêu giới 1.000 đồng vàng kia cái kia mỹ nữ. Cười lạnh thanh sau, tủy tay đem tin xé thành cha. Không tệ. Không bằng đi đoạt lấy. Tùy tiện đảo mấy cái tiền tạp tạp trọng sinh tử tinh cô nương. Cũng không tin không có thấy tiền sáng mắt. Vân Trung Mục Định đối địch hắn Mỹ Kim kế hoạch là có vô cùng tự tin mặt. Một lát sau, Vân Trung Mục Định hành hội cơ sở ngầm đã biến bước hoàn toàn. Cố Phi bọn họ không biết là vị nào, nhưng trọng sinh tử tinh cô nương bọn họ vẫn là nhận biết một vài. Tối hôm qua mặt đối mặt đã giao thủ không nói, liền này thuần nữ sinh hành hội. Ngày thường đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lưu ý chú ý. Ngày hôm qua ban đêm là các cô nương đều không online, lúc này mới một cái đều tìm không thấy. Lúc này rõ như ban ngày dưới, Vân Trung Mục Định đã nhận được mấy cái tuyến báo, chỉ ra vài tên trọng sinh tử tinh cô nương nơi. Các ngươi nhìn chằm chằm là đến nơi, ta từng bước tiếp xúc, Vân Trung Mục Định chỉ thị. Lúc này khoảng cách hắn gần nhất mà mục tiêu, chính hướng tới Vân Trung Mục Định nơi đông của cửa thành phương hướng tới. Vân Trung Mục Định sửa sang lại đồ khôi giáp, bày cái tiêu sái vô cùng tư thế lập với cửa hành hạ. Không lớn sẽ, liền nhìn đến trong sinh tử tinh bốn cái cô nương triều này phương hướng đi tới. Phía sau không xa có Vân Mục Hành hội đạo tặc lén đi theo dõi. Đương nhiên Vân Trung Mục Định là nhìn không tới, chỉ là thu được hắn tin tức bốn cái cô nương lại đây. Vân Trung Mục Định xem ở trong mắt, chờ bốn cái cô nương từ từ tiếp cận, thành thành giọng nói: "Mỹ nữ." Bốn cái tiểu cô nương dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn. Vân Trung Mục Định hơi hơi mỉm cười, hướng các ngươi hỏi thăm chuyện này. "Cái gì?" Các cô nương vẫn là rất lòng nhiệt tình mà. "Các ngươi là trọng sinh tử tinh mà đi." Vân Trung Mục Định biết rõ cố hỏi, bốn cái cô nương gật đầu. "Các ngươi hành hội có cái nam người chơi phải không?" Này vẫn biết là biết rõ cố hỏi, bốn cái cô nương vẫn là gật đầu. "Hắn tên gọi là gì?" Vân Trung Mục Định nỗ lực nói thực tùy ý, như là không cho là đúng mà thuận miệng vừa hỏi. Nguyên bản tối hôm qua kế hoạch chính là tìm trọng sinh tử tinh các cô nương hỏi. Mỹ Kim kế hoạch là ở trực tiếp hỏi, không ra dưới tình huống có thể khởi động. Bốn cái cô nương lập tức cảnh giác lên. "Người là ai?" Các cô nương loại này cảnh giác, ý thức là ngày thường dưỡng thành, bởi vì thường xuyên sẽ có nam người chơi hỏi thăm hành hội cô nương, tên họ ý đồ theo đuổi, vì tránh cho dây dưa, đang hỏi quá sự người mà ý kiến phía trước. Các cô nương tuyệt không sẽ đem cái nào cô nương tùy tiện nói ra đi. Cố Phi tuy rằng là nam nhân, nhưng các cô nương đã dưỡng thành loại này thói quen. Có người hỏi thăm sẽ người, đầu tiên muốn sờ sờ đối phương ý đồ đến. Ta kêu Vân Trung Mục Định. Vân Trung Mục Định nói, chiến sĩ tổng bảng thứ 6 vị, đơn này hạng nhất. Vân Trung Mục Định, tên chính là bắt được mặt khác thành chủ đi, cùng sẽ dẫn nhân chú mục. Nhưng là cùng là Vân Thanh, Vân Đoan Thành, mà bốn cái tiểu đồng hương lại giờ mờ mịt mà cho nhau đối diện. Đó là ai? Vân Trung hành hội mà hội trưởng ha? Tối hôm qua cùng các ngươi đã giao thủ. Vân Trung Mục Định rất buồn bực. Gặp mặt không quen biết liền thôi, nghe xong tên như thế nào cũng không quen biết. Chính mình có như vậy người qua đường sao? À, chính là rõ ràng có 500 người, hành hội chiến sĩ chỉ tới 50 cá nhân mà cái kia đổ ngốc hành hội sao? Một cái cô nương nói. Ê, bên cạnh khác cái cô nương lập tức nắm nảng một chút, không cần phải nói bậy lời nói à. Một mặt nói, một mặt còn nhìn trộm ngắm mặt Vân Trung Mục Định. Vân Trung Mục Định ủy khuất à, rồi lại khó mà nói cái gì, bởi đây là sự thật. Đến nỗi ngốc không ngốc, kết cục là Vân Mục thua. Người nói là ngốc vẫn không là ngốc. Vân Trung Mục Định ho khan thanh, rời đi cái xấu hổ đề tài, tiếp tục rất có phong độ hỏi: "Ta muốn hỏi một chút các ngươi, cái nam pháp sư tên gọi là gì?" "À, ta nhớ rõ ngươi." Một cái cô nương kêu ra tiếng. "Tối hôm qua đánh xong hành hội chiến, ngươi liền từng có tới hỏi." Vân Trung Mục Định gật đầu. "Đúng vậy." "Tiểu Vũ tỷ đều nói không thể nói cho ngươi. Đi, chúng ta đi." Bốn cái cô nương xoay người vội vàng rời khỏi. "Ê..." Vân Trung Mục Định một tay đã nhập khẩu túi bắt lấy tiền đại, đang chuẩn bị khởi động Mỹ Kim kế hoạch, đột nhiên lại nhắm lại miệng buồn lỏng ra. Trong phút chốc, Vân Trung Mục Định động một chút tiểu tâm tư. Đây là bốn cái cô nương ở bên nhau, nếu muốn bỏ tiền nói, đến muốn cho bốn người vừa lòng mới được. Nếu tìm trong đó một cái mở miệng yêu cầu 100 đồng vàng, hiện tại bốn người ở bên nhau, 100 đồng vàng tương đương biến thành 25 đồng vàng. Này liền ý nghĩa muốn kiếm thêm tiền, thêm 4 lần tiền, này quá không có lời. Hà tất tại đây, một thân cây thất cổ chết. Như thế nghĩ, Vân Trung Mục Định dò hỏi mục tiêu kế tiếp nơi. Giao dịch tam phố, bày quán trung. Có người báo thượng đệ nhị tiếp cận Vân Trung Mục Định mục tiêu. Vân Trung Mục Định bước nhanh chạy tới giao dịch tam phố. Đầu phố sớm có thủ hạ tiếp cận, dẫn Vân Trung Mục Định đi tới nào đó cô nương quán trước, phất tay chỉ vào. Vân Trung Mục Định đánh giá hạ cô nương này là cái nhà đấu vật. Lúc này đôi tay ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, trước người tiểu quán mấy cái rách nát trang bị. Cô nương chính mọi nơi nhìn xung quanh, nhón chân mong chờ. Thoạt nhìn thực thiếu tiền, Vân Trung Mục Định mỉm cười đi ra phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, giao dịch đệ tam phố đột nhiên phát sinh rối loạn. Vân Trung Mục Định ôm đầu bài trừ đám người. Phía sau mấy cái trang bị đuổi theo hắn bị tạp ra tới. Một cái nhà đấu vật cô nương múa may nắm tay ở phía sau chửi bậy. Tưởng chúng ta hành hội đào người, còn tưởng lấy tiền thu mua ta, tiểu tử thối ngươi, đừng có chạy nhá. Vân Trung Mục Định vẻ mặt chật vật mà thoát đi giao dịch đệ tam phố. Bên này phụ trách theo dõi hành hội viên thành viên cũng đuổi tới, rất là khó hiểu mà nhìn vào Vân Trung Mục Định. Hội trưởng, như vậy sợ nàng làm gì? Người ở đây quá nhiều, không thích hợp làm cái này. Vân Trung Mục Định một đầu hãn. Hắn ý đồ mới vừa lộ biểu hiện kia, cô nương liền nổi trận lôi đình. Hắn sợ không phải cô nương này, sợ chính là giao dịch phố như vậy nhiều người ánh mắt, đút lót nhận hối lộ bắt người tiền boa. Những việc này đều là lén tiến hành. Hiện giờ ở nhất phồn hoa trường quảng trường, bị người đương trường hò hét ra tới, Vân Trung Mục Định tự nhiên là xấu hổ và giận dữ khó làm. Giao dịch phố, tửu quán, ở này đó bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết địa phương trước sau này phóng phóng. Vân Trung Mục Định rất là nghĩ mà sợ mà tuyên bố, người ở đây thiếu. Ngay sau đó có người đệ trình lên một cái, là Vân Đoan Thành, nội mỗ điều dân cư thừa thớt đường phố. Vân Trung Mục Định một bên chạy đến một bên dò hỏi, nàng tại đây làm cái gì đâu? Hình như là soát nhiệm vụ. Hội viên báo cáo, nơi đó có cái gì nhiệm vụ? Vân Trung Mục Định mờ mịt, không biết à. Hội viên cũng giống nhau mờ mịt, có thể hay không là cái gì che giấu nhiệm vụ? Nàng tại đây lặp lại soát đã lâu, phải không? Vân Trung Mục Định vui sướng, vội vàng đi vào đường phố này, nhìn đến hai cái hội viên đang ở đầu đường tham đầu tham não. Nhìn đến Vân Trung Mục Định lại đây, chỉ vào nào đó phương hướng cho hắn làm thuyết trình. Chúng ta tính hạ, nàng mỗi 7 phần chung sẽ tới nơi đó một lần, hiện tại đã đi qua 6 phút, lập tức lại đây. Đang nói, một cô nương đã ở đường phố một khác đầu hiện thân, loảng xoảng xích, chiều hai người sở địa chỉ phương mà chạy tới. Ta đi, vừa thấy đối phương cũng là cái chiến sĩ, Vân Trung Mục Định trong lòng đã sinh ra vài phần thân thiết. Sửa sang lại một chút chính mình, một thân khôi giáp, cũng loảng xoảng xích chiều phương kia phương hướng chạy tới. Đây là đến từ xa xôi quá khứ, tự động đổi mới, ta hiện tại ở xe lửa thượng đi. Chương 180, bùn đất, lúa mạch. Vân Trung Mục Định nện bước trầm ổn, trong lòng nhiều một cái phi thân trì tưởng. Không phải đối trước mắt cô nương này, mà là đối cô nương này sở tiến hành nhiệm vụ. Đây cũng có nhiệm vụ. Đây là Vân Trung Mục Định không nghe nói qua. Đại gia cùng là chiến sĩ, có lẽ này cũng sẽ là một cái đối chính mình rất có trợ giúp nhiệm vụ. Vân Trung Mục Định trong lòng nghĩ, cảm thấy hẳn là trước đem nhiệm vụ này bộ ra tới. Rốt cuộc bộ ra Cố Phi tin tức là vì lớn mạnh hành hội, biết được một cái nhiệm vụ lớn mạnh lại là tự thân. Là làm hành hội nổi bật, vẫn là làm chính mình nổi bật lựa chọn thượng. Vân Trung Mục Định thống khoái vô cùng mà chọn lựa chọn người sau. Khụ. Vân Trung Mục Định ho khan một tiếng, khiến cho cô nương kia chú ý. Mỹ nữ tại đây làm cái gì đâu? Vân Trung Mục Định thuận miệng hỏi. Nhiệm vụ. Cô nương trả lời. Nữ hài tử bị đến gần là cực bình thường, đặc biệt là ở trong trò chơi tất cả mọi người càng hậu một tầng da mặt. Các cô nương đối lại sự tình này đã tập mãi thành thói quen. À, là cái nhiệm vụ á? Vân Trung Mục Định tiếp tục mà không để tâm hỏi. Bùn đất trung lúa mạch. Cô nương trả lời. Một cái nhiệm vụ đều là nổi danh xưng. Cô nương nói nhiệm vụ này Vân Trung Mục Định chính là chưa từng nghe thấy. Tuy rằng nghe tên nhiệm vụ này phi thường mộc mạc, nhưng dùng nhiệm vụ tên tới phán đoán nhiệm vụ nội hàm hiển nhiên là thực nhược trí. Liền giống như một người tên cũng không thể đại biểu hắn có bao nhiêu học vấn một chút. Vân Trung Mục Định hoài kích động tâm tình, thật cẩn thận hỏi. Như thế nào lĩnh á? Cùng nơi này người ta nói lời nói. Cô nương nói, đã gõ khai cửa phòng. Một cái câu lũ bối, lão giả mở ra cửa phòng. Kia trong mắt sở lập lòe, kinh nghiệm lắng động lại ra quang mang, làm Vân Trung Mục Định lập tức liền cảm xúc mênh mông. Đi và rũ là nằm lão nhân thông, thường thích lưu lại một ít phong phú mà di sản. Cái này ý nghĩ bị rất nhiều trò chơi thiết kế giả sở nhận đồng. Bởi vì thường xuyên chế tác một ít thần bí lão nhân tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn xem trước mắt vị này, ẩn thân yên lặng quảng trường giữa, nếu không phải có người ngẫu nhiên gõ khai này phiền môn, ai nghĩ đây sẽ là một cái nhiệm vụ. Người trẻ tuổi, giúp ta cái vội đi, ta có chút lúa mạch rơi vụng ở thị trường, người có thể giúp ta tìm trở về sao? Nhớ kỹ, nhất định phải ở 5 phút đồng hồ trong vòng tìm được, nếu không lúa mạch khả năng sẽ bị người khác nhặt đi rồi. Lão giả cứ như vậy đối cô nương tiềm bố nhiệm vụ. Cô nương bay nhanh và xoay người đi. Vân Trung Mục Định vội vàng cũng tưởng tiến lên. Lão giả lại coi hắn không thấy, lùi thân giấu thượng cửa phòng. Vân Trung Mục Định vội vàng tiến lên gõ cửa, trong lòng thực sự lo lắng nhiệm vụ này bởi vì bị cô nương kia lĩnh mà không đối hắn phát. Cửa phòng mở ra, lão giả lần thứ hai hiện thân. Nhìn Vân Trung Mục Định, đem đối cô nương nói qua nói lại lặp một lần. Vân Trung Mục Định không chút nghĩ ngay cả vội đáp ứng. Ngay sau đó thanh nhiệm vụ cũng xuất hiện, bùn đất trùng lúa mạch, như vậy một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thuyết minh thoạt nhìn thật sự không có gì cực kỳ địa phương. Nhân Vân Trung Mục Định một bên nghi hoặc, một bên chiều thị trường phương hướng đi. Trong miệng thị trường, tự nhiên không phải người chơi chính mình hình thành giao dịch phố, mà là có một ít hệ thống thương nhân tập trung bán ra hệ thống thương phẩm nơi. Nơi này so không được phố giao dịch phố như vậy náo nhiệt, nhưng lui tới người ta vẫn là không ít mà. Vân Trung Mục Định ở thị trường vùng mọi nơi tìm kiếm, lại trước sau đó không có tìm được lúa mạch. Chẳng lẽ bởi vì kia cô nương đã đem lúa mạch nhặt đi, cho nên chính mình mới không tìm đến sao? Vân Trung Mục Định đuổi tới thị trường khi mới vừa nhìn đến cô nương rời đi thị trường. Vân Trung Mục Định thực mau chuyển động vượt 5 phút đồng hồ sau, một tiếng hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ bị đánh thượng thất bại nhãn. Có khó khăn à? Vân Trung Mục Định rung động. Chính lúc này hắn nhìn đến cô kia nương kia lại một lần nữa ở thị trường hiện thân. Nhìn đến Vân Trung Mục Định, cô nương cũng cười. Người lãnh nhiệm vụ lạp. Vân Trung Mục Định gật đầu. Tìm được lúa mạch sao? Vân Trung Mục Định lắc đầu. Ha ha. Kia cô nương trên mặt hiện rắc quỷ dị mà tươi cười, không chút hoang mang đối với Vân Trung Mục Định nói. Hảo hảo động não nga. Vân Trung Mục Định tinh tế nhấm nuốt cô nương trong lời nói hàm nghĩa, vẫn như cũ không được lời giải. Một phút đồng hồ sau, cô nương hỏi hắn. Nghĩ tới sao? Vân Trung Mục Định mờ mịt mà lắc đầu. Hà hà, nhiệm vụ này tên gọi là gì? Cô nương đặt câu hỏi. Bùn đất trung lúa mạch. Vân Trung Mục Định trả lời. Đáp đúng. Cô nương vỉ hắn vỗ tay. Vân Trung Mục Định tiếp tục mờ mịt. Cho nên đâu? Này lúa mạch hẳn là ở bùn đất tìm nha. Cô nương nói. Ách. Vân Trung Mục Định giật mình. Ngươi xem. Cô nương vừa nói, vừa đi đến chỗ một góc tường. Nhéo từ trên mặt đất bùn đất trung, lộ ra một đoạn phá bố. Dùng sức một xả, một cái túi tiền tới rồi nàng tay trung. Đây là bùn đất trung lúa mạch lạp. Cô nương sung sướng mà đối Vân Trung Mục Định nói. Cố lên đi. Cô nương nói xong đã xoay người đi. Vân Trung Mục Định trợn mắt há hốc mồm. Hắn phát hiện hắn từ lúc bắt đầu liền đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Nhiệm vụ này tựa hồ gần là một cái tương đương sơ cấp mà tìm đồ vật loại nhiệm vụ. Này loại nhiệm vụ bởi vì hệ thống lung tung rối loạn địa tạng khởi nhiệm vụ vật phẩm vẫn luôn lọt vào người chơi lên án. Nhưng là cô nương này tựa hồ là ở lặp lại soát lấy nhiệm vụ này. Nếu chỉ là đơn giản như vậy tiểu nhiệm vụ, vì cái gì muốn phải làm như vậy? Vân Trung Mục Định cảm thấy này giữa tất có cái gì huyền diệu. Vì thế đem lần này đã thất bại nhiệm vụ từ bỏ sau, trở về lão giả nơi đó lĩnh một hồi. Lần này đã biết mục tiêu, nhưng giấu ở trong đất một tuyệt tiểu vải vụn đầu há là dễ dàng như vậy phát hiện. Kết quả lại một lần siêu khi thất bại. Như thế tới tới lui lui mãi cho đến lần thứ 7. Đối thị trường mỗi một tấc thổ địa đều rõ như lòng bàn tay. Vân Trung Mục Định rốt cuộc thành công ở 5 phút đồng hồ trong vòng nắm tới rồi vải vụn đầu. Vân Trung Mục Định phát ra hưng phấn mà giống giận. Vô chàng trở lại nhiệm vụ tại chỗ, vô cùng kích động đem non nửa túi lúa mạch trả lại cho lão giả. Cảm ơn ngươi à, người trẻ tuổi, người giúp đỡ ta đại ân. Lão giả nói đệ khen thưởng. Vân Trung Mục Định tiếp nhận vừa thấy 10 đồng bạc. Thế sao lại như vậy? Vân Trung Mục Định lẩm bẩm tự nói. Gần là điểm này khen thưởng sao? Vân Trung Mục Định lòng có không cam lòng. Nếu gần này là điểm khen thưởng, kia cô nương vì cái gì sẽ lặp lại soát lấy? Nghĩ này vấn đề khi Vân Trung Mục Định mọi nơi đánh giá, ý thức được kia cô nương không biết vì sao đã không ở. Vội vàng phát tin tức dò hỏi phụ trách nhìn chằm chằm người thành viên hội viên. Kết quả hội viên so với hắn còn muốn mở mịt. Lão đại, ngươi không phải đã đi cùng với hắn tiếp xúc sao? Ê, cái này Vân Trung Mục Định thật sự khó mà nói. Hắn bởi vì lớn mạnh chính mình bản thân, từ dục tạm thời vứt bỏ lớn mạnh hành hội rộng lớn ý tưởng. Lần thứ 3 xuất kích lấy mục tiêu nhân vật mất tích chấm dứt, đồng thời cấp Vân Trung Mục Định để lại thật sâu mà nghi hoặc. Như vậy một cái đơn giản nhiệm vụ, vì cái gì nàng sẽ lặp lại lãnh như vậy nhiều lần? Vấn đề này bồi hồi ở Vân Trung Mục Định trong lòng, lượn lờ không đi. Đáng tiếc hắn hai cái thành hội viên lúc này đã không ở bên này mà nhìn chằm chằm, nếu không nhất định có thể nói cho hắn. Hội trưởng, người cũng tới tới lui lui lặp lại 7 lần. Bất quá chính sự vẫn là đến tiếp theo làm. Vân Trung Mục Định tiếp tục Thu xuống tay hạ báo cáo, có nhân xưng ở nhà đấu giá nhìn đến có trọng sinh tử tinh mà cô nương ở đi dạo. Hơn nữa nhà đấu giá lúc này cũng không có người. Vân Trung Mục Định nghe tin bay nhanh đuổi tới, vọt vào nhà đấu giá chỉ 5 giây liền rời khỏi tới. Canh giữ ở ngoài cửa mà hai cái hành hội viên nghi hoặc khó hiểu. Vân Trung Mục Định tức giận, lấy tiền Thu mua Tế Yêu Vũ, hai người có đầu óc không? Thất bại, Vân Trung Mục Định Mỹ Kim thế công cuối cùng mà biết kết cục chính là thất bại. Hơn nữa là ăn trộm gà không thành mà còn mất nắm gạo thất bại. Hừ, bất quá là muốn biết cái tên sao, lại không phải cái gì bao lớn sự. Cự nhiên còn lấy tiền tới tưởng mua, người cho chúng ta là người nào sao? Vân Trung Mục Định đi tìm mẫu cô nương như thế ném xuống lời nói. Vân Trung Mục Định đau lòng à, nếu ngay từ đầu tìm được chính là vị cô nương này, chỉ sợ căn bản liền tiền đều không được cần hoa cũng đã nghe được. Nhưng hiện tại, bởi vì tiếp xúc quá vị thứ hai cô nương đối hắn cho hấp thụ ánh sáng, ngược lại khiến cho nhân gia cực độ bất mãn, hoàn toàn không muốn nói ra Cố Phi tên họ. Hơn nữa, đối với Vân Trung Mục Định cùng hắn hành hội dâng lên sâu nhất khinh bỉ, càng làm cho hắn khóc thút thít sự hắn còn không biết. Cố Phi tại hạ, buổi trưa đã lặng yên online, nhìn còn ở Mãn Thành bay múa tiểu quảng cáo. Cố Phi cảm thấy bọn họ như thế vất vả tìm như vậy một ngày cũng thật là không dễ dàng. Nguyên bản là tưởng chủ động cùng bọn họ liên hệ một chút, kết quả lại bởi vì ra việc này, các cô nương muộn miệng một lời khuyên bảo Cố Phi. Có tiền liền rất ghê gớm sao? Lời này từ võng du đệ nhất đồng vàng chiến sĩ Tế Hữu Vũ trong miệng thốt ra. Có vẻ phá lệ, nói nàng có khí phách. Liền Tế Hữu Vũ đều là loại thái độ này, kẻ hèn Vân Trung Mục Định thật có vẻ đáng khinh bất kham. Tiền tài tuyệt không phải vạn năng, chúng cô nương cùng là kêu lên hò hét, lấy nhất quán oai lâu tinh thần đem đề tài càng xả càng xa. Các người rốt cuộc đang nói cái gì à? Vừa lên tuyến đã bị xả tiến hành sẽ kênh tham gia thảo luận Cố Phi, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Thất Nguyện đại biểu phía chính chủ lên tiếng, đem tình huống đại sự tự thuật một phen. Hiện tại rất nhiều người hành hội đều tưởng kéo ngươi qua đi, ngươi nếu muốn chạy nói nhớ rõ lên tiếng kêu gọi. Thất Nguyệt cuối cùng nói, vừa đứng đến thành lập hội trường thượng lên tiếng. Thất Nguyệt luôn là như vậy, việc công xử theo phép công gương mặt. Cho dù trong lòng cũng muốn thực thắng thán tài Cố Phi, không hy vọng hắn rời đi, biểu hiện ra thái độ lại là tôn trọng hắn lựa chọn. Hành hội mỗi cái thành viên đều có thể vui vẻ, đây là Thất Nguyệt lớn nhất tâm nguyện. Nếu có người cảm thấy có càng tốt lựa chọn, Thất Nguyệt đều sẽ không ngăn trở. Đã từng bởi vì Cố Phi vừa đi hành hội liền sẽ giải tán, đã miễn cưỡng Cố Phi lưu quá một hồi. Hơn nữa trung gian giải quyết bất tiếu sự, chút bất trì bất giác, hành hội đã thu rất nhiều Cố Phi chỗ tốt. Hy vọng hắn sẽ không đi. Thất Nguyệt đáy lòng như thế này liên tưởng. Chương 181, nghèo túng các cao thủ. Thất Nguyệt ý tưởng là có chút lý tưởng hóa, bất luận cái gì một cái đoàn thể muốn làm đến nỗi mỗi người đều vừa lòng, đó là tuyệt đối không thể. Nàng loại này cực độ tôn trọng cá nhân ý nguyện ý tưởng có chút phương Tây hóa, mà quốc gia của ta đề xướng chính là tập thể tối thượng, cho nên số ít phục tùng đa số là chúng ta xử lý vấn đề khi thường xuyên sẽ chọn dùng nguyên tắc này. Giờ phút này trọng sinh tử tinh, trừ bỏ Thất Nguyệt bảo lưu lại nội tâm chân thật ý tưởng, mặt khác cô nương là muôn miệng một lời sôi nổi tỏ thái độ, ra tiếng giữ lại Cố Phi. Này liền Cố Phi càng là không hiểu ra sao, một mảnh kỳ kỳ cận bã trong tiếng nhược nhược hỏi câu. Ta khi nào nói phải rời thành khỏi hành hội? Hành hội kênh trong phút chốc an tĩnh lại, thật là tư tưởng có xa lắm không? Lâu liền sẽ oai rất xa. Vân Trung Mục Định muốn dùng đồng vàng cậy ra các miệng cô nương, đơn giản là muốn biết cái tên. Việc này cùng Cố Phi có phải hay không rời khỏi hành hội hoàn toàn không có quan hệ. Các cô nương phản ứng lại, sau đây không có hề thảo luận vấn đề này, nên làm gì tiếp theo làm gì. Chỉ có mấy cái cùng Cố Phi có quan điểm hệ cá nhân, còn ở cùng hắn lén giao lưu. Giao hữu muốn cẩn thận, để ý vào nhầm lạc lối, lạc lạc chỉ điểm Cố Phi. Đại sự sẽ người phần lớn thích ỷ thế hiếp người, người cũng không nên ai. Liễu Hạ là bị đại sự sẽ thường quá. Cái loại này đại sự sẽ siêu phiền, không có tí gì ý tứ. Tế Yêu Vũ lấy người từng trải thân phận lời khuyên Cố Phi. Thực hiển nhiên, lấy thực lực của nàng tưởng nhập cái gì đại sự kia đều là ngoắc ngoắc ngón tài sự. Cái kia Vân Trung Mục Định siêu ngốc liền bùn đất lúa mạch, nên đến bùn đất đi tìm cũng không biết. Lục Nguyệt Vũ nói, cô Phi thế Vân Trung Mục Định cảm thấy bi ai. Này liền giống như vậy, ngươi ở tham gia một hồi cực kỳ quan trọng mà khảo thí, kết quả có phát hiện bài thi thượng liền một đạo đề, 1+1. Lại có bao nhiêu người dũng cảm viết trước 2, liền lập tức giao đi lên, hoặc là 1+1, đích xác sẽ có một mặt khác đáp án. Nhưng nếu ra đề mục người là Lục Nguyệt Vũ, như vậy này đề mục đáp án khẳng định chính là 2. Vân Trung Mục Định nhất định là quan tâm sẽ bị loạn, mới có thể lưu lạc đến bị Lục Nguyệt Vũ giễu cợt chỉ số thông minh, đáng thương nột. Cô Phi cảm khái, một đường đi vào Tiểu Lôi Tử Quán. Các cô nương dòng binh đoàn ngày hôm qua đã bị đào thải, 7 giờ không có thi đấu muốn đánh. Cô Phi còn muốn đại biểu công tử tinh anh đoàn dự thi. Lúc này đã đến giờ mau như cũ tới tử quán cùng những người khác hội hợp. Ta chuyển điện hệ lạp, xông mạnh cửa vào, mặt khác 5 người đều ở. Cố Phi lập tức tuyên bố tin tức này. Hả? Những người khác nhìn hắn. Lôi điện hàng. Cố Phi vùng tay lên, một đạo tia chớp tự phòng rớt xuống hạ bổ về trên bàn. Tiểu yêu nổi lên bốn phía. Đừng nháo, Hữu Ca mặt như màu đất. Này đạo thiểm điện phách. Đến cách hắn có điểm gần, Cố Phi pháp thuật thương tổn có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ đều đã rõ ràng. Phòng không gian như vậy nhỏ hẹp, Cố Phi này tay vạn nhất không khéo chấn động rớt xuống cái công. Này lôi đã có thể phách hắn trên người. Không quan trọng, ta không lấy vũ khí. Cố Phi nói đang ngồi xuống. Người như thế nào lại đột nhiên thay đổi chú ý xoay điện hệ? Hữu Ca hỏi. Nghe nói điện hệ có kỹ năng thuấn di, cái này với ta mà nói sẽ rất hữu dụng, Cố Phi nói. Mấy đại cao thủ đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ càng thêm hiểu biết Cố Phi, cho nên càng có thể ý thức được Cố Phi có được thuấn di, sau sẽ có bao nhiêu phản ứng hóa học. Thuấn di, ta như nào lại đã quên, pháp sư đều có thuấn di mà. Ngự Thiên Thần Minh lúc này tự lẩm bẩm nói. Cố Phi cường hãn một lần nữa, mà đả kích này đàn dĩ vãng trong trò chơi cao thủ. Tuy rằng hiện tại tất cả mọi người đều là bằng hữu, nhưng không tự giác, mấy người trong lòng sớm đem Cố Phi tạo thành giả tưởng địch. Như thế nào có thể đối phó người này, ở mấy người trong lòng đều có các một phen suy tính. Mà Ngự Thiên Thần Minh ở có được truy phong chi ủng sau, di động tốc phi, làm hắn cảm thấy đã có cùng Cố Phi chống lại tư bản. Hắn thậm chí đều không có ý thức được, hắn ngay từ đầu đối phó Cố Phi ý nghĩ cũng đã ở không đi tầm thường lộ. Hắn cự nhiên muốn dùng chơi diều mà đấu pháp, trốn tránh bị Cố Phi gần người. Từ trước tới nay đều là pháp sư lo lắng bị người khác gần thân, nhưng lúc này bọn họ ở lo lắng lại bị pháp sư gần thân. Cố Phi này đó là nghịch chuyển chức nghiệp phong cách phương thức chiến đấu, làm cho nên chức nghiệp kỹ năng hết thảy xoay ngược lại tác dụng. Tỷ như song viêm thiểm, cái này giống như pháp sư dâu ria kỹ, ở Cố Phi nơi này thành mạnh nhất lực sát. Mà thuấn di, cái này nguyên bản là chu toàn phòng thủ kỹ năng, đến hắn nơi này liền cũng thành tuyệt đối mà phát động công kích mà kỹ năng. Pháp sư còn có thể chơi thành như vậy à? Các cao thủ sôi nổi cảm khái. Chính là nghe nói thuấn di này có kỹ năng giống như muốn rất cao cấp mới có thể học được, cho nên ta tưởng lộng cái quyển trục, hy vọng hôm nay thi đấu ta có thể có được cái quyển trục. Cố Phi vẫy vẫy thủ đoạn. Hữu Ca liên tục lắc đầu. Người yêu cầu cái gì? Hệ thống vừa lúc liền cho người ban phát cái gì? Nào có như vậy hảo vận? Kia như thế nào có thể làm đến? Cố Phi hỏi. Thu mua, Hữu Ca nói. Đi đàn luận phát tin tức. Toàn trò chơi thu mua thuấn di vĩnh hằng quyển trục. Này tổng so ngươi như vậy chạm vào vận khí muôn đáng tin cậy nhiều. Cái này muốn thực quý đi. Cố Phi lo lắng sốt ruột. Không có tiền xấu hổ hắn hôm nay có thể đã hội 10 phần. Ê, kỹ năng quyển trục giá trị. Kia đến muốn xem kỹ năng bản thân thực dụng tính. Nhưng vấn đề này, đây là trục hình thức xuất hiện mà kỹ năng phần lớn là trước mắt người chơi còn không có nắm giữ, cho nên thực dụng tính còn không có khen ngợi, đánh giá. Nếu muốn giao dịch nói, chỉ có thể dựa vào dĩ vãng trong trò chơi một ít kinh nghiệm tới phán đoán, Hữu Cả nói. Kia thuấn gì cái này kỹ năng đâu, không phải nói giống nhau võng du đều có sao, Cố Phỉ nói. Thuấn gì này kỹ năng, giống nhau là thuấn phát, nhưng là làm lạnh thời gian sẽ tương đối trường, hoàn toàn dựa vào nó tới đi vị cùng đối thủ chu toàn không có khả năng mà. Dễ dàng gặp được sử dụng là chạy trốn, hoặc là di động đến một ít mong muốn mà không thể thành vị trí thượng. Giá trị chỉ có thể là giống nhau đi, có nó nhiều chút tiện nghi, không có không có lắm thì, Hữu Cả nói. Đó là ngươi sẽ không dùng, Ngữ Thiên Thần Minh chen vào nói. Hữu Ca mặt vô biểu tình. quyết định một kiện thương phẩm giá trị mà, là đại đa số người nó nhận thức, mà không phải các ngươi này cực nhỏ bộ phận cao thủ. Nếu chiếu người loại này tiêu chuẩn tới định giá kia, đối với thiên lý, tới nói tuấn gì, giá cả hẳn là giá trên trời. Chính là tiểu thí hài không hiểu, cần hạt trộn lẫn hợp, Cố Phi ngự đối thiên thần minh nói. Uy, ngươi hiện tại là điện hệ pháp sư, ta kia điện hệ quyển, kỹ năng quyển trục, ngươi có nghĩ muốn? Ngự thiên thần minh ý đồ lấy này lợi dụng Cố Phi ở trước mắt làm hắn thấp hơn một chút đầu. Kết quả Cố Phi không hề nghĩ ngợi. Kia là rác rưởi ngoạn nghệ, muốn gì dùng. Ngự thiên thần minh tuy rằng cũng không có kiến thức, bị điện giật lưu vách tường, nhưng từ thuyết minh đi lên, hẳn là cùng loại với tường ấm một loại, sử dụng không kích, đáng sẽ là rất hữu dụng kỹ năng, giá trị ít nhất cũng nên so với thuấn di muốn cao. Chỉ tiếc Cố Phi đối với loại này kỹ năng nhận thức không giống người thường, đến ra kết luận cũng chỉ có thể làm ngự thiên thần minh hộc máu. Người không phải pháp sư, ngự thiên thần minh căm giận địa đạo. Tất cả mọi người đều không để ý tới hắn. Hữu ca tiếp theo nói, kỳ thật loại đồ vật này không sợ nó quý, liền sợ dù ra giá cũng không có người bán. Bất quá hiện tại chính đuổi kịp hệ thống nhiệm vụ, khẳng định sẽ có người chơi được đến này khen thưởng. Hơn nữa kỹ năng quyển trục phát làm lơ chức nghiệp, như vậy giống ngự thiên, loại này suy người hắn là thực phổ biến. Ngươi mới là suy người, ngươi mới là suy người, ngự thiên thần minh kêu. Cố Phi thanh kiếm rút ra tới, hoành đặt trên bàn, mũi kiếm chỉ hướng ngự thiên thần minh, đối hữu ca nói. Hữu ca, ngươi tiếp theo nói. Hữu ca cười cười tiếp tục nói. Cho nên ngươi hiện tại nắm chặt thời gian đi diễn đàn phát tiêu thiếp thu mua đi. Nhưng ta hiện tại không có tiền, thứ này lại tiện nghi, cũng đến thiên kim trở lên đi, Cố Phi nói. Hữu ca gật đầu. Thâu thấu đi. Kiếm quỷ mở miệng nói chuyện, ta này có 200 nhiều đồng vàng. Ta cũng có 200 nhiều đồng vàng, bất quá ta nhưng đến chừa chút tiền thưởng, Hàn gia công tử nói. Ta này có 300 nhiều, Hữu ca nói. Ta dựa đều là kẻ có tiền ha. Ta chỉ có 50 nhiều đồng vàng. Chiến vô thương buồn bực. Ha ha ha ha, các ngươi này giúp quỷ nghèo. Ta có như thế nào liền 400 nhiều. Ngự thiên thần minh vốn là cuồng tiếu, đảo mắt bắt đầu khóc lóc nỉ non. Hắn ở cùng tế yêu vũ, sinh ý trung đại kiếm lời một chút. Loại này bán một kiện cực phẩm trang bị phú lên người, chính là võng du chung nhà giàu mới nổi. Tiền tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tấm tắc. Lần này tất cả mọi người đều hỗn đến kinh tế đình trệ sao? Đủ nghèo, Hàn Gia công tử nói. Võng du cao thủ giống nhau đều sẽ không quá nghèo, đặc biệt là giống bọn họ loại này nổi danh cao thủ đứng đầu. Tuy rằng trương tay mấy trăm kim đã so với người chơi bình thường muốn rộng rãi, nhưng đối với bọn họ nhân chi tới nói, trên thực lực có Cố Phi như vậy một người cao lớn bóng ma, kinh tế thượng cũng như vậy quẫn bách. Lần này trò chơi đến thực sự có chút nghèo túng. Những người khác nghe xong Hàn Gia Câm Tử cảm khái, lại là cùng nhau trừng mắt, đôi mắt nhìn gần hắn. Lần này đối kháng bố cục đã thành thục, do minh đoàn nổi danh thời điểm liền phải tới rồi, về sau còn sợ không có tiền kiếm sao? Hàn Gia Công Tử nói. Trước không nói về sau, Hữu Cả nói. Hiện tại tổng cộng liền 1.100 nhiều, phòng chứng không đủ. Rốt cuộc này vĩnh hằng kỹ năng quyền trục là tân gia đồ vật, giá cả giống nhau chỉ biết cao sẽ không thấp. Hơn nữa chưa chắc là một người thu mua, một khi tăng nhiều cháo thiếu, đánh lên giá cả chiến tới, không cái 3-5 ngàn trong lòng thật không đế. Cố Phi buồn rầu, vừa mới trải qua một lần không có tiền quẫn bách, như thế nào vừa chuyển đầu lại tới nữa. Hơn nữa lần này rõ ràng nhu cầu càng cao, chính mình kia là một kho hàng rách nát ngoạn nghệ, chính là toàn năng ấn thị trường giới bán phá giá cũng không là đủ. Thiên lý, mau đem tế yêu vũ phao tới tay đi, ta cảm thấy... Ngự thiên thần minh không có nói tiếp, bởi vì Cố Phi mũi kiếm gây xích mích một chút. Đi bán mình đi, hiện tại mãn thành đều là tìm ngươi, tất có trọng thù đâu, chiến vô thương nói. Kia không nhiều ít, mới cho 20 đồng vàng, Hữu Cả nói. Ánh mắt mọi người nhìn phía hắn. Ê, các ngươi tưởng đi đâu vậy? Ta chỉ nói là đi ngang qua, đi ngang qua, Hữu Cả nói. Ngươi tìm cái nào tiếp đãi điểm? Ta hỏi đến là 30 đồng vàng mà, chiến vô thương hỏi. Ta cũng hỏi thăm là đến 30 mà, Ngự Thiên nói. Cố Phi hết chỗ nói rồi, là lạc lo lắng thật là không chút tồi, chính mình thật sự là có chút giao hữu vô ý. Chương 182, một chút tổn hữu. Nhìn đến Cố Phi khó coi biểu tình, ba người vội vàng giải thích. Đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là tò mò mà đi hỏi thăm một chút, không đem người bán. Kỳ thật bán cũng không trở ngại, Hữu Cả nói. Thiên Lý người bạn tốt chốt mở, là đóng lại đi. Người bán, Ngự Thiên Thần Minh cùng Chiến Vô Thương hỏi Hữu Ca. Sao có thể ha, Hữu Cả nói, mới 20 đồng vàng. Này, chỉ là cung cấp một cái tên giả. Người nói, chúng ta nếu là dẫn tiến bản thân cùng bọn họ gặp nhau, giá cả đến chướng đi, Chiến Vô Thương nói. Đến chướng, Ngự Thiên Thần Minh liên tục gật đầu. Vì thế đại gia nóng bỏng mà nhìn về phía Cô Phi, phảng phất là tìm kiếm tới rồi một kiện đáng ra lăng xê cực phẩm trang bị. Tam thất khai đi, ngươi lấy 7, chúng ta 3 cái lấy tam thì tốt rồi. Ngự Thiên Thần Minh đề nghị, Cố Phi sắc mặt phát lạnh. Nhân gia vất vả như vậy tìm ngươi, cho bọn họ hắn một cơ hội sao? Chiến Vô Thường nói. Cố Phi cũng không có cố tình cất giấu tâm sự, nhưng là đột nhiên chính mình biến thành một bút sinh ý, trong lòng cảm giác thật là quái dị. Lại còn có như vậy nhất bang tốn hữu thật là liên tưởng đem hắn đẩy đưa ra thị trường chẳng. Thật sự là quá khó để tiếp nhận rồi. Đừng sằng bậy, Hàn gia công tử rốt cuộc lên tiếng. Ô, gia hỏa này ở đại nguyên tắc thượng vẫn là rất chạm được chân sao? Cố Phi chính là không biết như thế nào hồi đáp Ngự Thiên Thần Minh, đám người nguyên ý đồ. Hàn gia công tử giúp hắn giải vây, làm hắn thật là vui mừng. Hàn gia công tử không chút hoang mang, thong thả ung dung mà nói. Hiện tại chỉ là hai cái thành hội ở chú ý Thiên Lý mà thôi. Chờ đấu đối kháng tiếp tục đi xuống, chú ý hắn, hành hội khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó càng dễ dàng xào ra càng giao giới sao? Cố Phi hết lời nói. Có lý ha, Chiến Vô Thương vỗ án tán dương. Thiên Lý, hào hào biểu hiện nhá. Ngự Thiên Thần Minh nóng bỏng chờ đợi. Người nói này gặp mặt phí chúng ta thu nhiều ít thích hợp ha. Hữu Ca bắt đầu thực tế thao tác. Ê, Cố Phi cảm thấy những người này cũng quá đem hắn đường chết người đi. Tên đều đến 20-30, gặp mặt như thế nào cũng đến 5-60 đi. 50-60, ít nhất 100. Ngươi đừng ngại quý, liền này còn không đánh gãy đâu. Ngươi đến nghiên cứu này giúp hành hội lão đại tâm lý. Ở bọn họ trong lòng Thiên Lý như vậy địa nhân mới chính là thực chân quý mà. Đều nguyện ý ra 20 đồng vàng mua cái tên. Ta xem ra cũng sẽ không để ý nhiều, đảo nó 100, mua một lần thân mật tiếp xúc. Ai, ta cảm thấy như vậy à? Bọn họ thấy Thiên Lý một lần, không đến mức một lần là có thể thuyết phục Thiên Lý đi. Chỉ cần không hơn nữa bạn tốt, bọn họ tưởng ước Thiên Lý, liền có phải thông qua chúng ta, như vậy liền có thể lại thu một lần phí dụng. Nếu Thiên Lý cự tuyệt cái bọn 10 lần, 8 lần, chúng ta không phải đang ngại phiên lạp. Người này liền có chút ý nghĩ kỳ lạ. Như vậy nhân gia liền nhìn ra tới chúng ta là trắng trợn táo bạo dùng phương thức này ở vớt tiền. Không sai, cho nên an bài gặp mặt đến làm bộ là ở Thiên Lý, không có thấy được tình huống. Như vậy nhân gia mới sẽ không đa tâm sao? Ấy ấy, nếu là làm cho bọn họ biết chúng ta ở dùng phương thức này kiếm tiền, sẽ có vẻ chúng ta thực xấu xa. Các ngươi còn biết xấu xa à? Ta quyền quyết phản đối, Cô Phi kêu. Mấy người biểu tình cổ quái, trầm mặc một lát sau Hữu Ca cười. Hà hà, chúng ta nói giỡn sao? Người thật sự là... Cô Phi nghiêm túc mà đem mấy người đánh giá một lần. Chiến Vũ Thường, Ngự Thiên Thần Minh đều đắp khuôn mặt tươi cười không được nói. Vui đùa, vui đùa. Ta có việc đi trước một chút. Một hồi thấy đi, không có gì sự đi. Cô Phi nhìn phía Hàn gia công tử. Bởi vì cái này là thời khắc giống nhau là muốn nói từng cái một trận chiến đối thủ tình báo. Không việc gì, Hàn gia công tử trả lời. Hôm nay dòng binh đoàn đối thủ thực nhược, căn bản không đáng lúc trước một cuốn sách. Vì thế cô Phi cùng mấy người nói cá biệt, đi trước rời đi. Phòng nội một mảnh trầm mặc, Ngự Thiên Thần Minh duỗi tay xốc mạt hướng ra ngoài nhìn xung quanh. Đi rồi sao? Một lát sau Chiến Vô Thương hỏi. Đi rồi, Ngự Thiên Thần Minh gật đầu. Người xem, chúng ta phải làm này đơn sinh ý, kỳ thật vốn là không phải Thiên Lý biết đến. Hữu Cả nói, đem cái gì Vân Trung mục định, nghịch lưu nhi thượng này đó đại dương ca ước già tới ngồi, đến lúc đó lại đem Thiên Lý nhất chiêu hộ không phải kết sao? Hiện tại biết Thiên Lý lợi hại mà hành hội còn không nhiều lắm, nhưng bọn hắn không biết, chúng ta có thể chế tạo biết sao? Hiện tại tìm Thiên Lý đã làm dư luận xôn xao, ta phỏng chừng tất cả mọi người có chút tò mò tâm. Tuy rằng đối tử đương ca cùng nghịch lưu nhi thượng là hy vọng người khác không cần ý thức được đây là hành hội ở khai quật nhân tài, nhưng là giấy là bao không được hỏa. Người xem, ta mấy cái phương pháp không phải đã biết sao? Hữu Cả nói. Nếu không phải ta nói, các người sẽ biết Hàn gia công tử khịt mũi coi thường. Người sẽ nói, người khác cũng sẽ nói. Hơn nữa những cái đó Mãn Thành hỏi thăm tin tức, phát quảng cáo ra hỏa, người sáng suốt xem đến nhiều cũng sẽ phát hiện đây đều là hai cái hành hội. Chung quy hiểu ý thức được đến bọn họ muốn tìm cái này pháp sư Hữu Đại Văn Chương. Chúng ta chỉ là phóng một ít phong đi ra ngoài, gia tốc cái này biết thôi. Căn bản không cần phải thiên lý một vòng sấm đấu đối kháng đi xông ra danh khí. Hắn đi theo trọng sinh tử tinh, không chuẩn hôm nay liền đào thải. Hữu ca nói. À Hữu ca, ngươi so với ta tưởng tượng muốn xấu xa nhiều. Ngữ Thiên Thần Minh liên tục cảm khái. Ta đêm nay liền đi diễn đàn, khai mười mấy áo choàng lăng xê, đảm bảo ngày mai tất cả mọi người biết đối tiểu đương ca cùng Vân Trung Mục Định hành hội mà cái chú gì chú ý. Hữu ca nói. Đến lúc đó giống các người tung hoành tứ hải như vậy mà hành hội còn không được trộn lẫn hợp tiến vào. Các người thực lực cùng đối tiểu đương ca ai mạnh ai yếu vốn là khó có thể định luận. Chính là bởi vì bên kia đều không có một cái như vậy siêu tinh anh phần tử. Ai kéo đến thiên lý, ai liền sẽ là danh xưng với thực vân đoan thành đệ nhất hành hội. Ta xem tứ cấp trở lên hành hội đều sẽ nghe được tin lập tức hành động. Hữu Cả nói, chúng ta đã phát, chiến vô thương kích động. Nhưng là thiên lý bên kia sẽ như thế nào giao đãi, ta cảm giác hắn không phải rất vui lòng như vậy. Ngữ Thiên Thần Minh nói, cái này coi như là khai hắn một cái vui đùa sao? Thiên lý cũng không phải keo kiệt như vậy người lạc, nhưng lấy hắn tính cách như vậy kiếm tới tiền hắn chỉ sợ là sẽ không muốn. Ngữ Thiên Thần Minh nói. Hữu ca cũng không trả lời, chỉ làm ở một bên mỉm cười. Ngữ Thiên Thần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hữu ca, ngươi thật là quá đề tiện, quá vô sỉ. Kia này tiền ngươi muốn sao? Hữu ca nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên muốn. Ngữ Thiên Thần Minh ồn ào. Các người đâu? Hữu ca nhìn vào phía người khác. Ta thôi bỏ đi. Kiếm Quỷ nhàn nhạt trở về câu, đứng dậy sửa áo choàng đi ra ngoài. Hữu ca đối này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Ánh mắt nhìn Chiến Vô Thương cùng Hàn gia công tử. Chiến Vô Thương cũng vô cùng tựa hồ. Rõ ràng vô cùng địa điểm đầu, mà Hàn gia công tử chỉ là nhún vai tỏ vẻ đối này không có dị nghị, tiếp theo liền lo chính mình uống rượu đi. Kiếm Quỷ sẽ không nói cho thiên lý đi, Ngữ Thiên Thần Minh có chút lo lắng mà nói. Sẽ không, hắn không phải như vậy nhiều chuyện địa nhân. Hữu Cả nói. Người đảo cũng man hiểu biết hắn sao? Hàn gia công tử giơ lên lông mày. Hà hả, Hữu Cả chỉ là nhàn nhạt cười. Chúng ta đây cũng đến làm thí điểm à? Sẽ không có người đoạt chúng ta đằng trước đi. Ngữ Thiên Thần Minh nói. Cái này liền phải coi trọng sinh tử tinh bên kia. Trừ bỏ bên kia, thiên lý sợ là không có gì bằng hữu. Hai người các ngươi không phải cùng trọng sinh tử tinh rất thực sao? Có thể đi thăm khăm khẩu phong ha. Hữu ca đối Chiến Vô Thương cùng Ngữ Thiên Thần Minh nói. Có lý có lý. Hai người vội vàng đứng dậy liền đi. Nguyên bản thăm điểm tin tức dùng trò chuyện riêng là đủ rồi. Nhưng hai người sao lại từ bỏ bất luận cái gì một lần có thể cùng cô nương gặp mặt giao lưu cơ hội. Hai người sau khi rời đi, Hàn gia công tử mới nhàn nhạt nói. Trọng sinh tử tinh phương diện đương nhiên không thành vấn đề. Nếu các người nguyện ý nói, hai đại hành hội cũng không đến mức bây giờ cũng không hỏi tham gia tới tin tức. Các nàng không nói chỉ sợ không phải là muốn dùng loại này phương pháp kiếm tiền đi. Hữu ca cười cười. Diễn đàn bên kia thiệp, người có phải hay không đã sớm chuẩn bị tốt? Hàn gia công tử hỏi. Ấy, thiết chí tự động đổi mới, đệ nhất thiên này sẽ phòng chừng đã thả ra. Hữu ca nói, này sinh ý, nguyên bản ngươi một người làm như vậy đủ rồi. Hàn gia công tử nói, Hữu ca cười mà không nói. Loại kéo thượng chúng ta mấy cái, xem ra ngươi cũng sợ thiên lý xong việc phát tác, cho nên tìm chúng ta mấy cái châu chấu buộc ở bên nhau đi. Hàn gia công tử nói, nơi nào có tiền đại gia cùng nhau kiếm sao? Hữu ca nói, hà tất đâu, hào hào an bài an bài. Thiên lý chưa chắc sẽ phát hiện, Hàn gia công tử nói. Hữu ca đạm nhiên cười. Quá nhiều mà trùng hợp, tổng hội khiến cho hắn lòng nghi ngờ mà. Chỉ là ngẫu nhiên, tương ngộ, cái bằng hữu đảo không có gì. Nhưng gặp được người, mỗi người há mồm đối với hắn mà nói đều là cùng chuyện này. Ngươi nói hắn có thể hay không khả nghi? Ồ, ngươi suy xét đảo thực chu đáo, Hàn gia công tử nói. Ha ha, hy vọng ngươi có thể thành công, Hàn gia công tử nói. Đừng nói như vậy, ngươi cũng là có cổ phần sao? Hữu ca trên mặt hiện ra tự tin tươi cười. Lúc này rời đi tiểu lôi tiểu quán, Cố Phi đi tới Vân Đoàn Thành Trung ương quảng trường hệ thống tử quán. Vào cửa liền thấy một góc Tịch Tiểu Thiên duỗi cánh tay chiều hắn mua may. Cố Phi bước nhanh chiều như vậy đi đến. Hắn theo như lời có việc, chính là Lịch Tịch Tiểu Thiên là tiếp đón hắn tại đây. Hai người mặc dù có lẫn nhau thêm bạn tốt, nhưng phát trò chuyện riêng tin tức này vẫn là lần đầu tiên. Cố Phi ngoài ý muốn thực, vì thế liền tới rồi nhìn xem nàng có chuyện gì. Góc bàn trung bàn tiệc thượng, trừ bỏ Tịch Tiểu Thiên còn khác một người ngồi. Cố Phi mau đến trước mặt, người nọ cười ngâm ngâm mà quay đầu, vừa thấy Cố Phi lại lập tức ngẩn ra. Là ngươi? Các ngươi nhận thức? Tịch Tiểu Thiên ngoài ý muốn. Công tử Tinh Anh Đoàn, trọng sinh Tử Tinh. Thật không muốn đến, ta dùng dòng binh đoàn cùng hành hội tất cả đều là thua ở thủ hạ của ngươi. Bản tiệc thượng người này rõ ràng là Vân Mục hành hội hội trưởng Vân Trung Mục Định. Nói như vậy, hai chúng ta đảo cũng coi như là có duyên. Chương 183, nhanh chân đến trước. Vì cầu Thiên Lý Nhất Túy này một cái tên, Vân Trung Mục Định có thể nói là nhiều lần trải qua trắc trở. Chiều này càng là lọt vào 50 nhiều vị cô nương nhất trí khinh bỉ. Này đối bất luận cái gì, một người nam nhân nói đều là cực kỳ thống khổ sự. Vân Trung Mục Định bi ai, oán giận, càng nuốt không dưới khẩu khí này. Rốt cuộc hắn hướng cái kia tự xưng là Tịch Tiểu Thiên người phát ra bưu kiện, muốn cùng nàng hảo sinh nói chuyện. Một cái tên 1.000 đồng vàng, chỉ cần thân trí còn bình thường, đều tuyệt không sẽ đường này coi tiền như rác. Vân Trung Mục Định sớm đã nghẹn cháy đầy đáy lâu. Hắn đã hạ quyết tâm nếu cô nương này cắn 1.000 đồng vàng một cái tên này, vô sỉ giá không buông khẩu, khi hắn liền trực tiếp đè nàng bổ. Kết cục cuối cùng làm Vân Trung Mục Định vui mừng một phen. Tịch Tiểu Thiên mang đến phi thường có giá trị tiền thước. Nàng bán cũng không gần là bán ra một cái tên, nàng có thể an bài Vân Trung Mục Định cùng đối phương gặp mặt. Đang nói hợp lại giá sau, hai bên đi tới Trung ương Tửu Quán. Vân Trung Mục Định vốn đang hơi có một chút lo lắng Tịch Tiểu Thiên sẽ không đồng cái gì, pháp sư lại đây lừa dối chính mình một phen. Trong lòng đang ở tính toán như thế nào, thí nghiệm cái này pháp sư năng lực. Lúc này quay đầu nhìn lại Cố Phi, trong lòng kiên định không ít. Hai bên ở lính đánh thuê, đấu đối kháng thượng đã là giao thủ. Tuy rằng Cố Phi ngày đó chủ yếu nhiệm vụ là chạy vắt giò lên cổ, nhưng không thể nghi ngờ cũng nhìn ra được là khó gặp cao thủ. Là người này nói, nhiều ít có chút đáng tin cậy. Vân Trung Mục Định chính như vậy nghĩ, lại phát hiện Cố Phi sắc mặt cực kỳ không tốt. Thậm chí có thể nói là lược có vẻ mặt phẫn nộ. Lúc này thủ phạm ba mà trừng mắt cái kia là Tịch Tiểu Thiên. Huynh đệ, ngồi á. Vân Trung Mục Định nhược nhược mà nói câu. Cố Phi ngồi xuống. Trước thêm cái bạn tốt đi. Vân Trung Mục Định nói, phóng trưởng tuyến mới có thể câu cá lớn. Vân Trung Mục Định không tự tin một lần liền nói phục Cố Phi. Nhưng chỉ cần hơn nữa một bạn tốt, về sau liền có cơ hội là cơ hội. Đây là Vân Trung Mục Định lần này có thể cùng Cố Phi chạm mặt điểm mấu chốt. Chỉ cần có thể đạt được thành điểm này, hắn liền cảm thấy chuyến này không giả. Có chuyện gì? Cố Phi hỏi Vân Trung Mục Định. Thẳng thắn nói, nghe xong buổi chiều các cô nương đối Vân Trung Mục Định tự thuật, Cố Phi đối hắn cũng không có cái gì hào cảm. Lúc này đương nhiên biết hắn có ý đồ đến chỉ là muốn biết rõ cố hỏi. Tưởng chạy nhanh tống cổ hắn đi tính. Hà hà, không có việc gì. Tưởng cùng huynh đệ, người giao cái bằng hữu. Vân Trung Mục Định hiểu được tuần tự tiệm tuyến. Vừa lên tới liền cực mời đối phương gia nhập chính mình hành hội. Liền chính mình đều nghĩ không ra cái gì thích hợp lý do, làm sao có thể xa cầu nhân gia đồng ý. Mà giao cái bằng hữu loại này đơn giản khách sáo, người thường hẳn là đều sẽ không cự tuyệt đi. Trước hơn nữa hắn bạn tốt, về sau lại chậm rãi hiểu biết hắn, sau đó gãi đúng chỗ ngứa, hấp dẫn người này nhập hội. Vân Trung Mục Định bản tính rút đánh mà không thể gọi không tin. Ai ngờ Cố Phi liền cố tình vừa lên tới liền cự tuyệt nhàn nhạt nói. Ta xem liền không có cái này tất yếu đi. Vì cái gì? Vân Trung Mục Định ngẩn ra. Ê, ta không thích tên của ngươi, Cố Phi nói. Này, lý do hình cùng trò đùa, lại thật sự làm Vân Trung Mục Định không thể cãi lại. Trong lúc nhất thời thế nhưng á khẩu không trả lời được. Đi, Cố Phi đứng dậy nhân tiện đem Tịch Tiểu Thiên cùng nắm lên. Làm sao vậy? Tịch Tiểu Thiên trợn mắt há mồm, Cố Phi cũng đã lôi kéo nàng hướng ra ngoài đi rồi. Vân Trung Mục Định phản ứng tại đây, vội vàng đứng dậy tới truy. Bên kia Tịch Tiểu Thiên một bên đi cùng Cố Phi nông nổi nỗi phạt, một bên cũng quay đầu lại duỗi tay chiều Vân Trung Mục Định không ngừng. Ây! Này tình cảnh, hai người như là bị ác bá Cố Phi ngạnh sinh chia rẽ một đường đôi người yêu. Người tiền còn không có thanh toán tiền đâu, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Tịch Tiểu Thiên cuối cùng lời nói đánh vỡ cận tồn điểm này uyển chuyển. Cố Phi nắm tay Tịch Tiểu Thiên bay nhanh ra cửa. Vân Trung Mục Định vội vội vàng vàng đuổi theo ra tới. Còn ở không được mà ai ai ai ai. lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hai người thân ảnh càng đi xa. Cố Phi cùng Tịch Tiểu Thiên một cái toàn mẫn pháp sư, một cái toàn mẫn cung tiễn thủ. Vân Trung Mục Định về điểm này di động tốc độ căn bản không đủ xem. Mãi cho đến phía sau hoàn toàn không có Vân Trung Mục Định thân ảnh, Cố Phi lúc này mới dừng bước chân. Tịch Tiểu Thiên rất là mờ mịt. Làm sao vậy hả? Đem ta ước ra tới cùng bọn họ gặp mặt, người thu bao nhiêu tiền? Cố Phi nói. 400 đồng vàng. Ta vốn dĩ muốn 1.000, nhưng quá giống như gần nhất kinh khủng kinh tế, đại gia tiền bao đều có điểm khẩn. Muốn 1.000 đồng vàng tức giận đến bọn họ nhe răng nhếch miệng mà đều không muốn đào. Sao lại hàng a hàng liên thành 400 này còn không có thu tẫn nột. Hắn mới cho ta 100 đồng vàng tiền đặt cọc, còn kém 300 đâu. Này 300 ta vốn là tính toán cho ngươi nha. Ngươi hiện tại đột nhiên rời đi, ta xem hắn 8 phần sẽ lại trướng, rất có khả năng thu không đến. Tính, ta này đã thu được 100, cô nương hảo tâm, liền phân ngươi một nửa hảo. Tịch Tiểu Thiên nói, túi móc ra một cái tiền đại, ở Cố Phi trước mặt cua cua, duỗi tay tiếp theo nha. Tịch Tiểu Thiên làm thế muốn đảo, Cố Phi vốn là có một bụng hỏa muốn phát tiết, trước mắt rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, chỉ là lắc lắc đầu nói, ta không cần. Vì cái gì không cần? Tịch Tiểu Thiên hỏi. Cố Phi hít một hơi thật sâu. Lần sau ngươi muốn kiếm tiền thời điểm, phiền toái ngươi dùng biện pháp khác, không cần lại lấy ta đưa ngụy trang, cảm ơn. Cố Phi nói xong xoay người đã rời đi. Tịch Tiểu Thiên sửng sốt tại chỗ, sau một lúc lâu phản ứng lại đây, vội vàng muốn đuổi theo khi đột nhiên một tiếng gào thét, một đạo ngắm bắn từ nghiêng bên đường phố bắn ra tới. Tịch Tiểu Thiên mà phản ứng, tốc độ đảo đều không kém, chợt lóe thân tránh khỏi mấy mũi tên, tiếp theo liền nghe có người hô to, ở chỗ này. Cố Phi nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đến đường phố vụt ra mấy người đem Tịch Tiểu Thiên bao vây thượng. Cố Phi xoay thân mình, tay đã cắm túi tiền vào rút kiếm. Lại nghe đến vây thượng địa nhân tức giận mắng một tiếng, ngươi cái này là kẻ lừa đảo. Cố Phi ngẩn ra, túi tiền đã cầm chuôi kiếm mạnh tân buông ra. Ai lừa các ngươi lạp? Cố Phi nghe được Tịch Tiểu Thiên dãy giụa biện giải một tiếng, đáng tiếc nhóm người hiển nhiên không phải là tới nghe nàng nói chuyện. Vây thượng vòng sau lập tức phát động công kích, Tịch Tiểu Thiên hướng tới chỗ nào lỗ hổng chuẩn ra đi, kết quả bị kia không vị bên chiến sĩ một cái xoáy gió chém cấp phách trở về trong vòng. Tuy rằng không chết lại cũng chỉ tỉnh một tia khí. Hai cái pháp sư duỗi tay ra bỏ xuống hai cái pháp thuật, thì tiểu thương bạch quang chợt lóe biến mất. Cung thủ trường bắn, mấy người thét to xoay người lại muốn lên đường. Cố Phi nhìn đến giữa một người giật mình nói, các ngươi là Vân Mục Hành hội người? Mấy người nhìn phía Cố Phi cho nghe mắt hơi có chút nghi hoặc. Một người gật đầu nói, đúng vậy. Vừa rồi kia nữ là thế nào lừa các ngươi? Cố Phi hỏi. Ngươi là ai? Mấy người cho nhau nhìn nhau, hỏi Cố Phi. Ta cũng bị nàng lừa gạt. Cố Phi lời này đảo cũng không giả. Cụ thể chúng ta không rõ lắm, dù sao chúng ta hội trưởng nói bị nàng lừa. Một người nói xong, mấy người đã không rảnh để lo tới Cố Phi, vội vàng chiều cung thủ trường bắn phương hướng đi. Cố Phi hơi giật mình, cũng vội vàng khác tìm con đường chiều cung thủ trường bắn hướng chạy tới. Dọc theo đường đi nhìn đến chiều kia phương hướng chạy tới không ít, vẫn như cũ có thể thấy được một ít quen thuộc mặt đất không. Như là ngày hôm qua hành hội thời gian chiến tranh gặp qua, chỉ sợ đều là Vân Mục Hành hội người. Cố Phi tốc độ so với người chơi bình thường cần phải mau nhiều. Chờ hắn đuổi tới cung thủ trường bắn khi, lại thấy đã không ít người tụ tập lại đây. Vừa rồi kia mà ly cung thủ trường bắn cũng không xa, lấy Cố Phi tốc độ cự nhiên còn rơi xuống nhiều người như vậy sau, chỉ có thể thuyết minh đây là một lần rất có dự mưu đuổi giết hoạt động, sớm đã có người mai phục tại đây. Này mai phục cũng quá kiêu ngạo đi, trực tiếp đổ ở cửa chính ngoại, ai sẽ ngây ngốc mà lao tới lãnh địa chết. Đấu tranh kinh nghiệm phong phú mà Cố Phi nói thầm chạy tới, nghe được Vân Mục Hành hội địa nhân ở lớn tiếng ồn ào. Người đâu, có người thẳng tiếng hét to. Không biết, vẫn luôn không ra tới, có người mờ mịt mà trả lời. Mấy người vào an toàn khu một phen lục soát, không thấy tung tích. Hạ tuyến đi, có người suy đoán. Cố Phi kéo ra thành bạn tốt danh sách nhìn, quả nhiên Tịch Tiểu Thiên tên cũng tối sầm xuống dưới. Xem ra Tịch Tiểu Thiên mà phản đuổi giết kinh nghiệm cũng là vô cùng phong phú. Một bị đuổi giết hồi an toàn khu đã đi xuống tuyến, làm cho nhiều như vậy mai phục tại ngoài trong lúc nhất thời không biết nàng rốt cuộc quay lại không. Làm lớn như vậy động tích kết quả, đuổi giết mục tiêu lại hạ tuyến, đây là võng du chung nhất mất hứng một sự kiện. Này ai gặp được loại này khó khăn đều chỉ có thể sinh ra cảm giác vô lực. Đây chính là trò chơi phạm trù nội vô pháp giải quyết khó khăn. Vân Mục Hành hội người hứng thú dã rời mà đang chuẩn bị tan cuộc, không biết ai hô thanh: "Hội trưởng người tới!" Đám người đồng thời chuyển hướng sang một phương hướng. Cố Phi hỗn loạn ở giữa, duỗi đầu chiều trên đường vừa nhìn, quả nhiên đến Vân Trung Mục Định cùng mấy cái hành hội đồng bạn xài bước chạy tới. "Người đâu?" Vân Trung Mục Định gần nhất cũng là vấn đề này. "Offline." Mọi người không phải cũng không có tiếc nuối mà nói. Vân Trung Mục Định lại thử dùng tăng thêm bạn tốt phương thức kiểm nghiệm một chút, quả nhiên như thế. "Mẹ nó." Vân Trung Mục Định ngửa mặt lên trời mắng: "Hội trưởng, rốt cuộc sao lại thế này? Có người còn không biết rõ ràng trạng huống." Nữ nhân này thông đồng với một cái pháp sư giả mạo là chúng ta muốn tìm người kia, Vân Trung Mục Định nói. Giả mạo pháp sư người nội đại khái có người gặp qua, chính là công tử tinh anh đoàn kia pháp sư, lính đánh thuê đấu đổi. "Đấu đối kháng thượng chúng ta chạm qua." Vân Trung Mục Định tiến thêm một bước bổ sung. Trong đám người Cố Phi vội vàng cú đầu, kỳ thật có thể nhận ra người của hắn không mấy cái, hai bên đã là giao thủ. Bất quá thật cùng Cố Phi đánh giá qua mặt liền không nhiều lắm. Có lẽ Cố Phi cho bọn hắn cái bóng dáng nhận ra tới người ngược lại sẽ nhiều chút. Ngày đó thi đấu, Mục Vân dòng binh đoàn, người tẫn truy đuổi Cố Phi bóng dáng. Mọi người lập tức sôi nổi lên tiếng tỏ vẻ khiển trách. Cố Phi kiềm chế không được, ra sức bài trừ đám người nói: "Vân Trung hội trưởng, đây là hiểu lầm đi. À, hôm nay khởi là chính thức tân niên lạc. Đại gia tân niên sung sướng, ăn u được uống hảo. Có thơ tán rằng, nhân sinh đắc ý cẩn tận hoan. Chiếc nến chưa tàn, lệ vẫn xa." Chương 184. Không người chẳng. Vân Trung Mục Định nguyên bản đã không nghi ngờ Cố Phi thân phận, nhưng Cố Phi cùng Tịch Tiểu Thiên đột nhiên rời đi thật sự kỳ quặc. Hơn nữa Cố Phi, ta không thích tên của ngươi, như thế lừa dối lý do, làm hắn cầm lòng không đậu mà lòng nghi ngờ nổi lên bốn phía. Ngày này một đêm vì việc này hành hội từ trên xuống dưới đều là chịu nhiều đau khổ, lúc này lại bị như thế lừa dối một phen, Vân Trung Mục Định có thể nào không giận. Lập tức phát động toàn hành hội phải đối hai người tiến hành đuổi giết. Hành hội thành viên sôi nổi quan tâm mà dò hỏi, bị lừa tổn thất là nhiều ít khi Vân Trung Mục Định, nhưng thật ra không quá, không biết xấu hổ nói chuyện. 100 đồng vàng số lượng không tính thiếu, nhưng cũng không đến mức muốn vận dụng mấy trăm người như vậy, gióng trống khua chiêng. Vân Trung Mục Định đối với tổn thất chút tiền ấy tiếc nuối ở thượng tiếp theo, mấu chốt là nuốt không dưới khẩu khí này. Ở người vạn niệm sợ khô hết sức, có người bật lửa người hy vọng, cũng làm người đem kỳ vọng hoàn toàn thác phụ tại đây. Nhưng cuối cùng phát hiện này tất cả đều là hồi âm mưu, không có mấy người sẽ đơn giản cười mà qua. Đang chuẩn bị hảo sinh ủng hộ một phen sĩ khí, phát động Vân Mục Hành hội lập tức tới nay nhất có một quy mô hồi đầu đuổi giết khi, Cố Phi đột nhiên từ trong đám người chui ra, làm Vân Trung Mục Định lập tức lại lâm vào mờ mịt hoàn cảnh. "Người kia là ai á?" Vân Mục người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Quả nhiên căn bản là không có gì người có thể nhận ra Cố Phi. "Này rốt cuộc sao lại thế này á?" Vân Trung Mục Định mờ mịt nói. "Là hiểu lầm, trước làm đoàn người tan đi." Cố Phi nói xoay người chiều Vân Mục người phất tay. "Tan đi, đại gia tan đi." Tự nhiên thực sự có đầu một cây gân ra hỏa, nghe người ta nói muốn tan đã muốn đi. Vân Trung Mục Định vội vàng ra tiếng ngăn trở: "Từ từ." Cố Phi thực vô tội mà quay đầu lại nhìn về phía Vân Trung Mục Định. "Cấp cái cách nói." Vân Trung Mục Định nói: "Tịch Tiểu Thiên không có lừa ngươi, ta thật là các ngươi muốn tìm người kia." Cố Phi nói. "Trọng sinh tử tinh?" Vân Trung Mục Định hỏi. Cố Phi gật đầu. "Ngươi như thế nào chứng minh?" Vân Trung Mục Định hỏi. Cố Phi buồn rầu. Từ khi nào Cố Phi bởi vì một cái đại lão gia trà trộn vào một cái hỗn nữ sinh hành hội mà cảm thấy xấu hổ? Trăm phương nghìn kế không nghĩ làm người quen biết, nào biết hôm nay sẽ có ngày. Hắn thế nhưng nếu muốn biện pháp hướng nhân chứng minh hắn là này nữ sinh hành hội viên, coi chừng Phi trong lúc nhất thời không nói chuyện, Vân Trung Mục Định hội lấy Vân Trung Mục Định cầm đầu, nắm vũ khí tay đều ngẩng lên. Xem ra không lộng điểm chứng cứ ra tới thật sự không đủ để bình nhiều người tức giận. Cố Phi minh tư khổ tưởng, chém người hắn sở trường, loại trường hợp như này không trải qua. Vân Trung Mục Định hừ lạnh một tiếng: "Tưởng giả mạo hành hội viên nhưng không đơn giản như vậy, ngươi có hành hội huy chương sao?" Cố Phi lại một lần hối không nên lúc trước. Hành hội huy chương là một loại đặc thù vật phẩm, chính là dùng để chứng minh nào đó người chơi hành hội thân phận mà tồn tại. Có được mẫu hành hội huy chương, có thể 100% khẳng định người này là hành hội viên. Lúc trước Lạc Lạc đã từng giao cho hắn một lần, Cố Phi lại lấy hắn không lâu, liền phải rời đi, lời nói dịu dàng xin miễn, lúc sau cũng không ai để qua việc này. Cho nên Cố Phi thành trò chơi này trưng duy nhất một cái không có hành hội huy chương, hành hội người chơi. Cùng lúc đó hắn cũng không khéo thành cái thứ nhất yêu cầu, bị người yêu cầu đưa ra hành hội huy chương chứng minh thành hội thân phận người chơi. Cái kia, ta không mang, Cố Phi nói. Hư thanh một mảnh, hành hội huy chương được xưng là đặc vụ thẩm. Tự nhiên này có đặc thù tính, này ngọn nghệ đặt ở túi tiền sẽ độc lập thành cách, không chiếm vốn có không gian, mang lên trên người cũng không chiếm trang bị lan, lấy ở trên tay cũng không gia tăng phụ trọng. Loại đồ vật này có cái lý do gì không mang theo trên người mà đặt ở nơi khác? Cùng tiễn thủ đáp hảo mũi tên, pháp sư pháp trượng cử qua đầu. Các chiến sĩ lợi kiếm hàn quang lóng lánh, đào tặc thân ảnh sôi nổi bắt đầu biến mất. Cố Phi vội vàng la hét, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, còn có hay không phương pháp chứng minh? Phương pháp khác, người đem chúng ta toàn diệt sách hảo. Vân Trung Mục Định cười lạnh, vì thế Cố Phi thực nghiêm túc xem kỹ một chút trước mắt thế cục. Vân Mục hành hội ở cung thủ trường bán ngoại đã tụ tập trăm người nhiều, đối Cố Phi hình thành vây kín chi thế. Tình hình cùng ngày đó hắn độc thân bay vào đối tử đương ca trận doanh sau tình hình có chút tương tự. Chỉ là ngày đó hắn này đây xuất kỳ bất ý bay vào đối phương trong trận, đột nhiên tính có thể do thuấn di, lúc này mới đánh đối phương cái trở tay không kịp. Mà lúc này Vân Mục hành hội địa nhân đã là toàn ở bộ tinh thần đề phòng, nhỏ hẹp không gian, Cố Phi trốn không thoát phạm vì pháp sư pháp thuật, càng không thể nào ở không bị đánh gãy dưới tình huống phóng thích pháp thuật. Giờ này khác này, nhìn Vân Trung Mục Định mặt sau tảng lớn đất trống, Cố Phi đối trong truyền thuyết thuấn di càng thêm hướng tới. Thế nào, không lời gì để nói đi, Vân Trung Mục Định cười lạnh. Khó khăn quá lớn điểm, có thể hay không rơi chậm lại tiêu điểm chuẩn, lưu cái 20-30 người làm ta thử xem, Cố Phi nói. Vân Mục người đều là gần ra. Quang chúng ta vừa nói hiển nhiên chỉ là Vân Trung Mục Định thuận miệng mắc tới, không thể tưởng tượng Cố Phi thế nhưng đương thật. Tuy rằng thẳng thừa sát khí không riêng toàn bộ, nhưng nếu thật có thể khiêu chiến 20-30 người kia cũng là tuyệt đối cực kỳ biến thái. Vân Trung Mục Định chính dò dự Cố Phi mà đôi mắt đột nhiên lại sáng ngời, hưng phấn mà nói. Nếu không phải như vậy, cùng các ngươi toàn bộ đánh, nhưng tất cả mọi người đều không cần dùng kỹ năng, này thế nào? Mọi người trong mắt đều mau rơi xuống, không cần kỹ năng mà lời nói sức chiến đấu thật là sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Nhưng trước mắt người này chính là pháp sư không cần kỹ năng, sức chiến đấu không còn phải là hết linh sao? Dưới loại tình huống này, hắn tưởng khiêu chiến trăm người, này đến đánh cái gì chú ý? Vân Trung Mục Định ngạc nhiên mà nhìn Cố Phi, tinh tế suy nghĩ nửa ngày, trong lòng có so đo, chiều Cố Phi hơi hơi mỉm cười nói. Này đảo thú vị, hảo đi, liền cùng người chơi chơi. Hảo, thật tốt quá. Cố Phi kích động mà thẳng xoa tay. Vân Trung Mục Định thủ trung đại dương kiếm lên, đối hành hội chứng thành viên nói. Đại gia nghe hảo, bất luận cái gì kỹ năng đều không được dùng, chỉ dùng bình thường công kích. Mọi người một bên hoảng sợ, một bên gật đầu. Theo xong Vân Trung Mục Định lại âm thầm tuyên bố một cái tin tức. Gia hỏa này di động tốc độ cực nhanh, nếu hắn là muốn thừa lựa dựa tốc độ đào tẩu, lập tức phát động kỹ năng treo hắn. Vân Trung Mục Định thốt ra lời này. Ngày đó tham gia quá lính đánh thuê, chiến lập tức dư vị khởi cái này pháp sư là như thế nào, đem bọn họ đại đội nhân mã phong tao mà ném đến phía sau, sôi nổi khen ngợi hội trưởng, lưu máy bay địch trước. Người này sinh ra cái này ma mưu quỷ trước, tất nhiên là muốn thừa lựa dựa tốc độ thoát đi vây quanh. Vân Trung Mục Định nghe tất cả mọi người đều nói vậy, tức khắc đối chính mình phán đoán càng có tự tin, lại lệnh mấy cái đạo tặc lén đi đến bên ngoài, một khi đối phương thật sự ngoài ý muốn chạy ra, ngay tại chỗ chặn lại. Như thế lại đối Cố Phi. Cố Phi nếu đột nhiên dùng kỹ năng làm sao bây giờ? Đột nhiên muốn chạy trốn hướng an toàn khu làm sao bây giờ? Chờ một loạt vấn đề tiến hành rồi thích đáng bố trí. Tóm lại ở Vân Mục hành hội mọi người cảm nhận chung, Cố Phi tất nhiên là muốn chơi xấu mà. Nếu không một cái pháp sư như thế nào làm có thể ngăn được 100 người? Vân Mục hội trưởng có thể bắt đầu rồi không ha? Cố Phi hỏi. Vân Trung Mục Định dư vị một chút bố trí, cảm thấy Cố Phi khẳng định là có chạy đằng trời, lập tức gật đầu. Có thể bắt đầu rồi. Hảo. Cố Phi ứng thanh, tay trái rút kiếm, tay phải rút đao, liên tiếp tùi lùi mấy bước, dựa rồi tới an toàn khu chân tường. vừa lên tiếng không tới phản lui. Bộ dáng này không giống như là muốn chạy trốn. Hơn nữa lấy hai cái vũ khí, đây là muốn làm gì? Vân Mục hành hội trên dưới đều là ngẩn ra. Nhưng đối mặt không cần kỹ năng pháp sư, 100 nhiều người, như thế nào sẽ cảm thấy sợ hãi? Không đợi Vân Trung Mục định phát lệnh, bốn cái chiến sĩ trong đám người kia lao ra, chiều Cố Phi nhào tới. Không cần kỹ năng dưới tình huống, bạo lực chiến sĩ là bình hành thế giới công kích tối cao mà chức nghiệp. Bốn người, bốn thanh kiếm, trung băm hạ, tưởng một hồi hợp liền đem Cố Phi tiêu diệt. Nhưng lấy Cố Phi mà thân thủ cùng tốc độ, không cần kỹ năng chiến sĩ, là hắn nhất mà không sợ đối thủ. Duy nhất muốn băn khoăn cũng chính là chiến sĩ khôi giáp phòng ngự. Bởi vậy Cố Phi đem viêm chi tẩy lễ ở tay phải, chính là sợ ngộ loại này cao vật phòng chức nghiệp. Bốn người bốn kiếm, Cố Phi nhẹ nhàng hiện lên, tay phải một đệ, nhất chiêu, một hòn đá ném hai chim đã phiêu ra. Này nhớ đao pháp một đao phân trảm hai địch, Cố Phi ở 38 cấp thì cũng đã có thể hoàn mỹ thi triển. Lúc này hai gã tiến sĩ cũng chưa thấy rõ, trước ngực đã trúng đao, đao không có gì thương tổn, phốc phốc bốc cháy lên, lưỡng đạo ngọn lửa vẫn làm hai người có biến sắc. Còn không có dư vị lại đây, ánh đao lại một lần nữa vọt đến trước mắt. Hai gã chiến sĩ lúc này còn ở vào vừa rồi chém ra nhất kiếm sau thu kiếm trạng thái. Cố Phi ra tay cực nhanh, làm hai người rất là hoảng sợ, kết cục tự nhiên lại là trung đao. Đợi đến hai người thu hồi kiếm khi, Cố Phi đệ tam đao đã đến. Hai cái chiến sĩ cự nhiên còn đánh cái tiểu phối hợp. Một người huy kiếm đi chắn Cố Phi đao, một người khác huy kiếm tiếp tục chém xuống. Không nghĩ Cố Phi tay trái giương lên, ám dạ lưu quang kiếm đáp ở đối phương đánh xuống trên thân kiếm. Cố Phi lực có không kịp, bị đối phương cự kiếm áp xuống. Chiến sĩ trong lòng chính hỉ, lại nghe đến ầm một thân manh van lên. Chính mình này kiếm bổ tới đồng bạn phòng thủ Cố Phi kia nhất kiếm thượng. Viêm chi tẩy lễ nhân cơ hội bay vào, lại ở hai người trên người khác thả vào một phen hỏa. Các hai vị chiến sĩ lúc này cũng lần thứ hai công thượng. Cố Phi không chút hoang mang, thong dong cùng bốn người chủ toàn. Tay phải viêm chi tẩy lễ chủ công, tay trái ám dạ lưu quang chủ phòng. Tuy rằng phó thủ vũ khí chỉ có một đinh điểm phòng ngự phán định công năng, nhưng Cố Phi dùng tới tá lực đả lực thủ pháp, đả cũng xuất sắc hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Bốn cái chiến sĩ chặt bỏ kiếm, chỉ cần một bị Cố Phi kiếm đáp thượng, không tự giác mà liền chém tới một cái phương hướng đi. Viêm chi tẩy lễ phụ pháp công kích không ngừng, nổi lên huyết tới cũng là cực nhanh. Đảo mắt một cái chiến sĩ sinh mệnh thấy đáy, ánh lửa chợt lóe sau, biến mất. Cố Phi ngẩn ra, lược cảm vài phần tiếc nuối. Đối còn lại ba người nói, huyết hồng kêu một tiếng, lùi xuống đi, rớt cấp quá đáng tiếc. Ba người nghe xong lại giận lại sợ, ngao ngao gầm rú tỏ vẻ chính mình kiên quyết sẽ không lui về sau. Bên ngoài Vân Mục hành hội lúc này cũng rốt cuộc phát hiện Cố Phi thân thủ bất phàm. Mấy người bắt đầu lao ra đám người tham dự bao vây tiễn tiễu Cố Phi hành động. Mà Cố Phi phía sau chính là tường, chỉ cần ứng phó trước người 180 độ phạm vi mấy người có thể. Vân Mục hành hội uổng, có 100 người nhiều, trên thực tế có thể gần người vây công bất quá kẻ hèn mấy người. Cố Phi bình tĩnh nhẹ nhàng ứng đối, đảo mắt lại có hai người ngã xuống. Cố Phi lại lần nữa phát ra, huyết hồng lên tiếng la lui ra. Nhắc nhở sau, Vân Mục từ trên xuống dưới đều có ẩn ẩn chút cảm thấy. Nếu vẫn luôn tiếp tục cái này cục diện, làm công hảo thật muốn thành toàn một hồi trăm người chém. Chương 185, ngoài ý muốn kết cục. Cố Phi không hề có che giấu chính mình công phu, thân thủ lưu loát, công phòng tiết tấu ngay ngắn trật tự, nhất chiều nhất thức tiêu sái đúng chỗ. Tuy rằng Vân Mục hành hội chung không ai hiểu công phu, nhưng cuối cùng cũng nhìn ra được, trước mắt này là luyện qua. Luyện qua người cùng luyện thường giao thủ khẳng định sẽ có cực đại ưu thế, nhưng là có thể đả đảo một cái, hai, ba cái là tuyệt đối có đả đảo mấy chục cái, thậm chí thượng trăm cái khả năng. Cho dù là giống như bây giờ, mỗi lần trên thực tế chỉ đối mặt 4-5 cái người cũng không có khả năng, bởi vì trong hiện thực tồn tại thân thể, lực vấn đề, người thường là kinh không dậy nổi như xe chiến. Chờ đến thể lực dùng hết, khí lực vô dụng khi, càng sẽ không có nữ thần đột nhiên ở ngươi trong lòng xuất hiện. Cho ngươi vô cùng tiểu trụ, loại này là thời điểm đối thủ lấy đầu ngón tay có thể chọc ngươi đến chết, thân thủ lại hảo cũng vô dụng. Nhưng thật là Cố Phi lúc này thân ở hoàn cảnh không phải hiện thực mà là trò chơi. Trò chơi tuy rằng đuổi theo phỏng thật, nhưng có hạng nhất lại là cực hư ảo, đó chính là mệt nhọc độ. Vô luận là người chơi sở yêu cầu trò chơi liên tục tính cùng khoái cảm, vẫn là công ty game yêu cầu lớn nhất hạn độ mà thắng thủ lợi nhuận, mệt nhọc đều là hạng nhất phi thường, không hài hòa thuộc tính, không hài hòa đồ vật, kết cục đương nhiên chính là bị hài hòa chi. Lúc này Cố Phi hoàn toàn không thấy mệt, chỉ có một sự sảng tự. Thẳng thắn nói, trận chiến này chiến đấu bởi vì cấm dùng kỹ năng, thoạt nhìn vừa không kịch liệt cũng không kích thích, càng không có gì huyến lệ. Cố Phi viêm chi tẩy lễ sở bọc phát ra ánh lửa duy nhất có sắc thái pháo hoa. Vân Mục Hành hội người trước mắt tương đối xấu hổ, bởi vì Cố Phi đầy đủ lợi dụng địa hình, bọn họ một lần xông lên đi công kích nhân số giới hạn trong 4 người. Nhiều một người đều sẽ thi triển không khai tay chân. Mặc dù là 4 người, cũng giới hạn trong sử dụng thẳng chém hoặc là nghiêng chém một loại tư thế. Hoàn kén cánh tay, kia còn cần mặt khác 3 người. Tễ cho người dịch điểm không gian, thật sự quá phiền toái. Cố Phi vẫn luôn cao giọng để sướng, huyết hồng liền lui ra. Rất nhiều người trong lòng đã tiếp nhận, chỉ là cái thứ nhất ăn con người cua từ trước đến nhau sau không hiện thân. Đại gia ai với tình cảm đều chỉ có thể gắng gượng. Đối phương không lùi, Cố Phi cũng không làm sao được. Lại nói hắn vốn dĩ liền không phải cái gì nhân tử nương tay hạng người này. Này nếu là Cố Phi vừa mới tiếp xúc trò chơi kia sẽ, căn bản đều sẽ không phát ra loại lương thiện nhắc nhở. Cũng chính là trò chơi đến nhiều. Đối với luyện cấp vất vả nhiều ít có chút thể hội, mình bạch người chơi, bình thường giá trị quan niệm, lúc này mới xả thân chỗ mà thể hiện bọn họ suy nghĩ. Không lớn sẽ công phu, lại có 3 người bỏ mình ở Cố Phi mà dưới đao. Trừ bỏ gần đây thay thế bổ sung tiến vào một vị, còn lại 3 cái cũng là huyết hồng. Nhìn chung quanh, kỳ vọng bên người có cái anh em có thể buông cái giá trị lui ra phía sau một bước, chính mình cam đoan sẽ trước tiên hưởng ứng. Chỉ tiếc vẫn là không có. 3 người trong lòng giống nhau đau khổ, chính căng ra đầu, đột nhiên nghe phía sau có người kêu một tiếng, huyết hồng liền lui. Tất cả mọi người nghe được đây là bọn họ hội trưởng Vân Trung Mục Định âm thanh. Trong lòng rất an ủi, Vân Trung Mục Định lúc này đứng ra, phát ra nói đã không phải mệnh lệnh, mà là cho mọi người có một cái bậc thang, hơn nữa là một cái cũng đủ, rộng lớn bậc thang. Nghe xong Vân Trung Mục Định mà lời nói lui ra tới, đó là một chút tâm lý gánh nặng đều không có, đang ở chiến cuộc chung 3 người. Lập tức lùi xuống dưới, dự khuyết thực mau trên đỉnh, chiến đấu tiếp tục, có Vân Trung Mục Định mệnh lệnh, lại không có người chết kháng, không lớn sẽ không phu. Lần lượt lại có 2 người rời khỏi, vì thế dự khuyết trở lên. Tuần hoàn lặp lại dần dần, Vân Mục Hành hội hình chung xuất hiện một cái đặc thù phương trận, nơi này mà thành viên toàn bộ là huyết hồng nhất tộc. Vân Trung Mục Định nhìn này nhóm người, chỉ cảm thấy sứt mẻ, đầu, chán, không cần kỹ năng mà lời nói. Chính là Vân Trung Mục Định tự mình ra tay cũng không thấy đến so với những người khác cường đến nào đi. Nhưng mắt thấy ra trận huynh đệ một đám lui qua, chung quy sẽ đến phiên chính mình xuất trận. Đến lúc đó cùng mọi người giống nhau đồng ruộng. Này hội trưởng mặt mũi hướng nào gác, chính là buồn bực một cái thành viên lưu tới rồi Vân Trung Mục Định đối đầu hắn nói. Hội trưởng không thể tiếp tục như vậy, đi xuống. Hả? Người này thân thủ quá hảo, không cần kỹ năng căn bản là hắn ra một vòng tròn bộ. Như vậy đánh tiếp chỉ cần hắn là không nói ra sai lầm, không ai có thể đem hắn thế nào. Ta biết, điểm này Vân Trung Mục Định biết tự nhiên cũng đến minh bạch. Hắn này không phải đang ở ngóng trông Cố Phi ra điểm bại lộ sao? Hội trưởng kỳ thật, chúng ta không cần như vậy có thể nề nếp mà cùng hắn đối chém. Hắn công kích lại dây không được người, kêu các huynh đệ chết kháng hắn công kích một ủng mà thượng. Hắn phía sau là tường, không có đường lui, về điểm này không gian khẳng định né không nổi. 4 cái huynh đệ cũng đủ đem hắn quăng ngã trên mặt đất. Cái này, kỳ thật biện pháp này Vân Trung Mục Định sớm có nghĩ đến, chỉ là cảm thấy này biện pháp có chút vô lại, trong lúc nhất thời còn có chút do dự thôi. Quả nhiên, người này đưa ra biện pháp sau, lập tức liền có người phản đối. Này có chút vô sỉ đi. Người có thể làm như nào bây giờ? Tóm lại, này, có biện pháp không tốt. Vậy làm hội trưởng tới quyết định đi. Bóng cao su cuối cùng đẩy cho Vân Trung Mục Định. Vân Trung Mục Định do dự, người nọ lại xúi giục một chút. Cứ như vậy đi hội trưởng, người này quá cường. Quá cường. Vân Trung Mục Định nghe được chỗ này 3 chữ, đột nhiên phản ứng lại đây, duỗi tay vung lên, dừng tay. Vây công 4 người như thế nào không đến Cố Phi, không phải bị hắn lóe chính là bị hắn lấy kiếm chi đi. Chính cảm thấy buồn bực, nghe được Vân Trung Mục Định hô dừng tay, như hoạch đại xá vô cùng cao hứng mà dừng tay. Không cần đánh, Vân Trung Mục Định nói. Người rất mạnh, thủ hạ trong lúc vô tình đối Cố Phi một câu khen ngợi, cuối cùng làm Vân Trung Mục Định nhớ tới bọn họ là vì cái gì sẽ cùng Cố Phi đánh lên tới mà. Là vì kiểm nghiệm Cố Phi thực lực, xem hắn có phải hay không cái kia che mặt hắc y cường lực pháp sư. Lúc này tuy rằng Cố Phi thân thủ thoạt nhìn cùng cái kia che mặt hắc y pháp sư cao pháp thường không có gì liên hệ, nhưng đây cũng là cái thực ngưu mà cao thủ, điểm này là có thể cái quản định luật mà. Nếu như vậy tự nhiên không có lại tiếp tục đánh tất yếu, quản hắn có phải hay không kia che mặt hắc y nam. Lúc này mà Vân Trung Mục Định liền một cái tâm tư mượn sức. Khụ. Vân Trung Mục Định thanh giọng nói tiến lên, trước khen Cố Phi một câu. Huynh đệ thân thủ thật không kém ha, luyện quá. Có biết ra lông, đây là một cái võ nhân ứng có khiêm tốn trả lời. Đối này Vân Trung Mục Định lại không quan tâm, chỉ là hỏi. Huynh đệ hiện tại là cái nào hành hội? Trọng sinh tử tinh. Cố Phi trả lời. Người thật là người nọ. Vân Trung Mục Định hỏi. Không tồi, Cố Phi ứng thanh. Vân Mục tiểu quảng cáo là phi mãn thành biến đúng vậy. Cố Phi tùy tay nhặt một thương, chọc trên mặt trên nói, ta chính là người này. Vân Trung Mục Định hít sâu, đang chuẩn bị đại triển mực sức thế công, đột nhiên nghe được có người một trận kêu. Làm gì đâu, vậy nhiều người như vậy làm gì đâu. Một người ngạnh sinh chen vào Vân Mục hành hội, tham đầu tham não trong chiều nhìn. Liếc mắt một cái nhìn đến độc ở trung tâm Cố Phi lập tức vui vẻ. À là ngươi, ta đang muốn tìm ngươi. Cố Phi một nhìn, đúng là kia đáng khinh thiên hạ vô song, anh trùng nguyệt tử. Vân Trung Mục Định cũng nhận được anh trùng nguyệt tử. Chưa nói tới có quá sâu giao tình, nhưng ít nhất ở trên đường tương ngộ sẽ dừng lại ở bước chân hàn huyên hai câu. Xem như ở nào nảy kỳ sinh một đôi bằng hữu. Vân Trung Mục Định biết anh Trùng Nguyệt Tử cũng là cấp bậc bảng thượng bài trong với hàng cao thủ. Hơn nữa cũng kinh doanh một nhà tiểu hành hội. Lúc này nghe được hắn nói đang muốn tìm Cố Phi, lập tức trong lòng căng thẳng. Gia hỏa này cũng ở đánh chủ ý này sao? Vân Trung Mục Định nghĩ, vội vàng mau vào vài bước, đi ở anh Trùng Nguyệt Tử phía trước. Nguyệt Tử, đã lâu không gặp. À, Lão Mục, người như thế nào tại đây? Nói lại mọi người đánh giá chung quanh hỏi. Đều là người sẽ người á, làm cái gì đâu. Không chờ Vân Trung Mục Định trả lời, anh Trùng Mục Tử nhìn một vòng người Cố Phi ở chân tường hạ đã ý thức được là chuyện gì. Lập tức vỗ vỗ Vân Trung Mục Định nói, Lão Mục, người này ta nhận được, cấp cái mặt mũi đừng làm khó hắn. Chợt thấy anh Trùng Nguyệt Tử như thế đứng đắn nói chuyện, Cố Phi trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, lại còn có thế hắn cầu tình, thật không đem hắn đưa người ngoài. Nơi nào? Vân Trung Mục Định hai mắt sáng người có thần, lúc trước là có một chút hiểu lầm, kỳ thật chúng ta là tưởng thịnh tình mời Thiên Lý huynh đệ gia nhập hành hội. Gia nhập các ngươi hành hội? Anh Trùng Nguyệt Tử phảng phất là nghe được trên thế giới nhất buồn cười chê cười giống nhau, vẻ mặt khoa trương kinh ngạc biểu tình, vài bước đi đến Cố Phi đi theo, ôm lấy Cố Phi đầu vai nói, Thiên Lý huynh đệ chính là chúng ta người trong, người cái loại này rách nát hành hội, hắn là sẽ không có hứng thú. Vân Trung Mục Định nghe vậy lập tức ngẩn ra, anh Trung Nguyệt Tử, chúng ta là người trong, là cái gì khái niệm, hắn là nghe minh bạch. Nhớ trước đây vừa mới kết bạn anh Trung Nguyệt Tử khi, Vân Trung Mục Định cũng là giống đối mặt hôm nay Cố Phi giống nhau, khuynh lực mời hắn gia nhập Vân Mục Hành Hội. Nhưng anh Trung Nguyệt Tử rất thống khoái mà từ chối, cũng hướng Vân Trung Mục Định trình bày hắn đam mê, cùng với hắn vì thế phấn đấu không thôi quyết tâm. Rồi sau đó không lâu, Vân Trung Mục Định nghe nói gia hỏa này thành lập một cái phi trường ác thú vị hành hội. Sưu tập nhất bang cùng hắn trung trí hướng người chơi, từ đây Vân Trung Mục Định liền lại không nhiều lắm đánh hắn chủ ý. Lúc này thình lình nghe anh Trùng Nguyệt Tử nói Cố Phi là bọn họ đồng đạo người trong, ẩn ẩn gian hộ tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, mà anh Trùng Nguyệt Tử cũng đang ở tiếp theo giới thiệu. Hơn nữa Thiên Lý huynh đệ chúng ta là trung xuất sắc người. Một mình nhốt đánh vào trọng sinh tử tinh này mỹ nữ hành hội, này phân khí thái, này phân thủ đoạn, thật sự làm chúng ta hâm mộ. Đúng vậy, Vân Trung Mục Định trong giây lát tỉnh ngộ, gia hỏa này nẻ loi, một mình xem lẫn trong một đống cô nương nhỏ yếu hành hội, rõ ràng cùng anh Trùng Nguyệt Tử là cá mè một lứa, vì cái gì chính mình không sớm nghĩ tới. Vân Trung Mục Định nghĩ thông suốt này điểm, lập tức vẻ mặt thất vọng, nhìn Cố Phi biểu tình cũng từ thưởng thức đổi thành hận sắt không thành thép. Ở thật lâu mà xem thường hai người mắt sau. Đối với Vân Mục, mọi người vung tay lên, chúng ta đi thôi. Ai? Từ từ, các người hiểu lầm đi. Hiểu lầm cái gì? Đừng nhiều lời, ta có việc gấp tìm ngươi đâu. Anh Trùng Nguyệt Tử kéo lấy Cố Phi. Tấu chương tiêu đề, có hay không làm cho người rằng quyển sách ngoài ý muốn kết.